Điền Liên Hoa chỉ cảm thấy bên trong âm đạo có nhất luồng nhiệt lưu phun ra ngoài, chớp mắt mang đi nàng sở hữu khí lực, toàn thân lập tức cảm giác được không gì sánh kịp vui sướng, toàn thân mình cảm giác giống như đã hoàn toàn đánh mất. Tự thân tựa như tại đám mây phía trên trôi nổi. Triệu An nhìn Điền Liên Hoa thân thể một trận thật lớn buộc chặt, âm đạo bỗng nhiên giống biến thành một đầu lực đàn hồi 10 phần cao su trói, dùng sức chen ép chính mình côn thịt. Cổ này áp lực, làm Triệu An quất cấm lực cản trở nên phi thường to lớn. Nhưng là cổ này kích thích, làm Triệu An cảm thấy tinh lực gấp trăm lần, hắn liều lĩnh, dùng chính mình toàn bộ sức mạnh, liên tục không ngừng thẳng tiến rút ra. Hưởng thụ loại áp lực này mang đến thư sướng cảm giác. Cuối cùng, Triệu An cũng không nhịn được nữa, tinh quang vừa mở, tinh dịch một cổ phát ra. Cổ này vui sướng tràn trề phun ra cảm giác làm hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn đúng ý. Điền Liên Hoa cao trào về sau, vẫn như cũ bị Triệu An liên tục không ngừng quất cắm. Điền Liên Hoa cảm giác, tựa như một hồi đại địa chấn về sau, không ngừng xuất hiện liên tục không ngừng thật nhỏ chấn động, cho nàng mang đến vô tận vui thích. Cuối cùng, Điền Liên Hoa cảm giác được chính mình âm đạo, có từng cổ nhiệt lưu không ngừng đập chính mình, cổ này đã kích làm nàng có cảm nhận đến lại một lần nữa thật lớn cao trào, hơn nữa đem nàng trên người một điểm cuối cùng khí lực đều mang đi. 20 phút về sau, đại môn mở ra, Triệu An liếc mắt liền thấy ánh mắt có chút tơ máu Ngụy Hạo, biết đối phương đã nghe xong hơn một giờ đại hí, nghe mẫu thân cấp chính mình gian dâm còn thờ ơ thật sự là một cái thứ hèn nhát. Ha ha! Muốn hay không đi ra ngoài chơi, mẹ ngươi huyệt dâm thật đúng là thoải mái. Ngụy Hạo nghe được khuất nhục như vậy nói cũng không dám phản bác, nghĩ đến Triệu An thế lực liền không nhịn được một trận sợ, chỉ có thể cười xòa nói, giống như. Triệu ca nói đúng. Ha ha, đi thôi, ta mang ngươi đi xem một chút. Triệu An nói xong cũng đi về phía trước, hắn đây là đem Ngụy Hạo thôi phá tan hùng. Cổ hoặc tử không cần đầu óc, cả đời đều là máy bay, nói đúng là Ngụy Hạo. Điền Liên Hoa trạm tại bên cạnh môn nhìn trượng phu cùng con cùng đi, tâm lý đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bỗng nhiên một cổ tinh dịch thuận theo bắp đùi trắng như tuyết lưu lại, đó là vừa rồi bắn vào tinh dịch. Tay ngọc tiếp nhận tinh dịch. Cầm lấy đến đặt ở trong miệng liếm láp, Điền Liên Hoa đã mê luyến loại này tinh dịch mùi vị. Chương 153, xe chấn mẹ con Triệu An cũng không có hảo tâm như vậy. Hắn chính là đem Ngụy Hạo đề cử đi qua bị người khác đồng tình luyến ái mà thôi. Cảo cơ người không tại số ít. Nếu dám mắng hắn là không cha con hoang, thật cho rằng bỏ ra mẫu thân hắn đại giới liền xong chuyện. Không đơn giản như vậy, tử vong mới là đơn giản nhất, còn lại đều là tra tấn. Giữa trưa hẹn hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà mẹ con cùng nhau ăn cơm. Tại cao cấp nhà ăn bên trong ăn cơm, một bữa cơm liền cần muốn hoa rơi vài thiên. Này đối với Triệu An mà nói bất quá là mưa bụi, liền một điểm đầu lĩnh đều tính không lên. Ngươi hẳn là đổi một chiếc xe tốt rồi, của ta nữ nhân không thể mở kém cỏi như vậy xe. Chọn một chiếc 50 vạn trở lên, ta có thể cho ngươi 100 vạn, nhìn mua, không đủ lại nói với ta. Triệu An cầm lấy ít rượu, nhìn mỹ nữ trước mắt, tay trái của mình còn ôm hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà tinh tế vòng eo. Tần Tuyết thực dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt nhìn rút vào nam nhân nữ nhi trong ngực, tâm lý cũng không biết là cái gì mùi vị, hai mẹ con cộng thị một chồng. Loại chuyện này cho dù là cổ đại đều rất ít, hiện thực cư nhiên thật đã xảy ra. Cảm ơn. Lão công. Nhìn đến một cái mỹ thuộc phụ đối với chính mình biết vâng lời tư thái, Triệu An nội tâm liền không nhịn được thăng lên một tia hư vinh cảm giác, ha ha, ngươi đoạn thời gian này làm rất tốt. Bệnh viện bên kia thì không nên đi. Thỉnh một cái hộ công nhìn là được, sau đưa tiếp đến chuyên môn trại an dưỡng khứ tự đi, ngươi cũng không cần quá cực khổ. Tốt, nghe ngươi. Tần Tuyết biết vâng lời nói, nàng đã thành thói quen đem Triệu An thiếu niên này trở thành trượng phu. Tự nhiên là nam nhân nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Liêu Nhược Hà đem đây hết thảy đều nhìn tại mắt bên trong, dựa vào nam nhân ôm ấp, đối với mẹ con cộng thị một chồng sự thật đã nhận rồi, nghe được bạn trai cấp mẫu thân khen thưởng. Nàng liền không nhịn được làm nũng nói, lão công, nhân gia cũng muốn khen thưởng đâu. Ha ha, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Triệu An vuốt ve hoa hậu lớp mông cong, không hổ là tuổi trẻ thân thể, tỏa ra thanh xuân khí tức liền phi thường mê người. Hắn có một cái kế hoạch, đem giáo hoa đều đoạt tới tay, sau đó làm cho các nàng cùng một chỗ mặc lấy bikini cùng chính mình mở một cái bể bơi party, thời kỳ còn có thể tiến hành nhiều người vận động, đây quả thực không nên quá thích. Nghĩ đến đây, Triệu An Côn Thịt liền trực tiếp cương lên. Liêu Nhược Hà linh hoạt bắt được Triệu An Côn Thịt lột, tại nhà ăn bên trong đều dám làm như thế, thật sự là càng lúc càng lớn mật rồi, người trẻ tuổi tiếp nhận trình độ chính là tương đối cao. Triệu An hô hấp có chút dồn dập, tiểu lẳng lơ. Reng reng reng, điện thoại tiếng chuông vang lên, Triệu An nhận nghe điện thoại, này, là ta. Lão bản, bạn học của ta các nàng đến đây, ngươi muốn mặc thử một chút sao? Triệu Phỉ âm thanh truyền đến, mang lấy một tia ấm áp. Phụ thân ngươi thế nào? Có khỏe không? Triệu An vuốt ve Liêu Nhược Hà thơm ngon bờ vai, rơi xuống trực tiếp bắt được vú sữa vuốt ve lấy. Liêu Nhược Hà che miệng nhỏ, không cho chính mình rên rỉ thành tiếng, này trước công chúng ảnh hưởng thật không tốt. Triệu Phỉ tâm lý thăng lên một cổ ấm áp, tâm lý đối với Triệu An tình yêu lại tăng lên rất nhiều, không có thứ nhất thời hỏi công tác, ngược lại là hỏi người nhà của nàng tình huống, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây mới là ấm nam mị lực. Tình huống ổn định rất nhiều, cảm ơn lão bản quan tâm. Lão bản, cảm ơn ngươi. Khách tức cái gì, tốt lắm, làm cho các nàng chờ xem, ta buổi chiều sẽ đi qua phỏng vấn, đại khái 2 giờ sau a, ngươi đi trước bận rộn. Các nàng nếu không bình tĩnh trở về đi, ta không cần khuyết thiếu kiên nhẫn công nhân viên. Tốt lắm, ta còn có chút việc, cơm nước xong sẽ đi qua. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cắt đứt, vỗ vỗ Liêu Nhược Hà mông cong, tiểu lẳng lơ đi với ta toilet. Liêu Nhược Hà gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng tự nhiên biết đi làm gì, đi bị thao. Tần Tuyết cũng là cúi đầu, nhìn đến Triệu An quang minh chính đại kéo lấy nữ nhi rời đi đi bắn pháo, nàng cái này đương mẹ cư nhiên không lời nào để nói. Cốt như cái gì đều nói không ra, này nói như thế nào, giống như nói như thế nào cũng không quá quan tâm thích hợp a. Một giờ về sau, Triệu An nâng đỡ bước chân loạn choạng hoa hậu lớp trở về. Liêu Nhược Hà gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhiễm lấy từng tầng một đỏ ửng, minh mắt nhân vừa nhìn cũng biết là vừa mới đánh xong pháo sau biểu cảm. Trên mặt mỹ thái là như thế nào đều không che giấu được, phối hợp thanh xuân tịnh lệ phong tình, nhất thời làm Triệu An cũng không nhịn được mai nở nhị độ. Tuổi trẻ thiếu nữ làm lên đến rất kích thích, nhưng là không kiên nhẫn thao. Nơi này ngón tay chính là thanh xuân đàng hoàng, mà không là kia một chút đã thân kinh bách chiến xe buýt, không thể so sánh. Tần Tuyết lái xe chuẩn bị đem Triệu An đưa đến công ty. Kết quả trên đường chạy đến một cái công viên, dừng ở xó xỉnh một điểm chỗ đậu xe phía trên. Tiếp lấy xe hơi nhỏ mà bắt đầu lắc lư, đến gần rồi còn có thể nghe được nữ nhân rên rỉ trầm thấp âm thanh, như khóc như tố. Tần Tuyết vẫn không thể nào tránh được bị hiếp dâm vận mệnh, mà nữ nhi Liêu Nhược Hà ngay tại tay lái phụ ngồi lên, cười dài nhìn sau ngồi lên, bạn trai của mình đặt ở mẫu thân của mình trên người chấn động rong ruổi, phát tiết thú tính. Ngẫu nhiên có đường quá tản bộ du khách đều là ngầm hiểu lẫn nhau, đến nơi này xe chấn bắn pháo xác thực một loại không sai hưởng thụ, chẳng qua xe cũng lắc lư thật lợi hại a, cũng sắp tán giá giống nhau. Quất vài cái, Triệu An nhìn thanh tú chân nhỏ. Cắn một cái màu da gót ngọc, hạ thân dùng sức quất chuyển động. Mặt vùi vào đôi này tất chân bên trong, cách tất chân hôn lấy tinh tế hương trượt đủ để, lại đem mê người mũi chân chứa tại trong miệng vong tình mút hút, đồng thời mông một lần lại một lần rất nhanh chấn động. Mỗi một cái đều thật sâu cắm vào chỗ sâu nhất thắng đến hoa tâm, hai miếng dài rộng môi mật tùy theo theo vào nhảy ra, mang ra khỏi một chút chất lỏng. Mỗi một lần bụng hung hăng vỗ tại dưới người xinh đẹp thuộc phụ mông cong phía trên. Đều đụng ra một đợt sóng sóng mông, liền nệm cũng theo đó rung rẩy động một cái. Triệu An chỉ cảm thấy mỗi một lần cắm vào đều có khả năng đụng vào một đoàn thịt mềm phía trên, thoải mái vô cùng, còn có huyệt nội tường thịt thượng tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Một vòng gắt gao cạo lau chính mình côn thịt, càng không nói mật huyệt truyền vội vã nhanh phong phú cảm giác cùng hấp lực cường đại. Đại lượng dâm dịch đều thuận theo Tần Tuyết mông cong chảy tới da thật tọa ỷ phía trên, hiển nhiên hai người động tác đến cỡ nào kịch liệt. Hơn nữa bị nữ nhi nhìn chính mình bị thao, Tần Tuyết mật huyệt liền không nhịn được không ngừng phân bố dâm dịch, nhìn giống như phát đại thủy. Một bên cắn cắn xanh miết trắng nõn gót ngọc, một bên làm thuộc phụ mỹ huyệt, cao thấp truyền đến xúc cảm hội tụ đến eo hông. Ẩn ẩn có chút không nhịn được, nếu không hết sức khống chế, Triệu An còn thật không có cách ngăn cản loại này mãnh liệt kích thích. Chương 154, song phi xe chấn Triệu An vẫy vẫy tay, Liêu Nhược Hà liền tiến tới, chủ động hôn lên bạn trai môi. Giống như mèo con đưa tới, mút lấy nam nhân đầu lưỡi, đồng thời tay ngọc còn tại eo hông vuốt ve. Nàng có thể không pháp thừa nhận nhiều một lần đánh sâu vào, vừa rồi tại nhà ăn toilet bị làm đều thiếu chút nữa không đi được đường. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm. Âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Triệu An nhấc tay vịn chặt nữ nhân eo, một tay bắt lấy mái tóc dài của nàng, phần eo kịch liệt run run, tựa như một cái ít nhất kỵ sĩ giống nhau. Tại tình yêu chiến trường phía trên đánh thẳng về phía trước. Trên miệng cùng nữ nhi hôn môi lưỡi hôn, phía dưới cắm vào nhạc mẫu huyệt dâm, đây mới là hoàng mỹ mẹ con song phi a. A. Lão công. Ngươi mạnh khỏe mảnh. A. Tiểu tuyết. A. Muốn bị ngươi địt hỏng. Nha. Lão công. Nhanh chút bắn a. A, không chịu nổi. A. Lão công. Đại dương vật lão công. Ngươi quá mạnh. Triệu An lão công. A. Thật lớn. Muốn bị địt chết rồi, a. Lão công. Nhanh chút a. Bắn cấp. Tiểu tuyết a. Ô ô. A. Không chịu nổi. Ô ô. Đi tìm. Khác tỉ muội a. A. Lão công. Ô ô, ta muốn không được. Tần Tuyết kêu khóc cầu xin tha thứ, mỗi lần đều có khả năng bị làm vô cùng sảng khoái, thích đến bị làm một lần có thể ước chừng một tuần đều không muốn làm yêu. Hoàn toàn thỏa mãn. Nghe được thuộc phụ thở gấp trên rỉ cầu xin, Triệu An liền có vẻ vô cùng đắc ý, tăng nhanh chấn động lực độ, phải không? Tốt. Ngươi đã chịu không nổi. Vậy hãy để cho con gái ngươi đến thừa nhận a. A ha ha. Lẳng lơ. T. Lại tới nữa. Kẹp như vậy nhanh. Thật có thể hút. T. Muốn bị hút ra. T. Lẳng lơ. Nhược Hà. Mẹ ngươi huyệt dâm thật có thể hút. Sắp tới. Cho ngươi thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội. Ha ha. Triệu An bắt đầu tăng thêm tốc độ. Hai chân ở giữa càng ngày càng tê dại. Hòn giái đã chật căng cứng rắn được rồi, hắn rất muốn xuất tinh, sinh sản dục vọng thúc giục hắn muốn vui sướng tràn trề đem tinh dịch xuất tại cái này lão lẳng lơ tử cung bên trong. A. Bắn A. Lão công. Bắn cấp tao A Di. A Di. Muốn ngươi. Đại dương vật. A. Nông nóng. Tinh dịch. A. Tiểu huyệt rất ngứa đâu. A. Tần Tuyết hết sức quyến rũ phối hợp, nàng không phải là dâm đảng, mà là thật có chút không chịu nổi. Triệu An tính kỹ xảo quá cao, đem nàng làm chết đi sống lại, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản, loại cảm giác này là một mực bay trên trời, phi đủ muốn phía dưới, lại một mực hạ không đến. Liêu Nhược Hà nhìn mẫu thân tao mị tư thái. Hoàn toàn nhìn không ra mẫu thân là cái kia lạnh nhạt tự như quý phụ nhân. Cắn Triệu An vành tai, ngậm lỗ tai mút lấy. Lão công, bắn A, bắn đầy mẹ ta huyệt dâm, làm nàng cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử. Đến rồi. Vù vù. Thật chặt A. A A. Muốn bắn. Đến rồi. Triệu An hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, hiển nhiên là bị kích thích có chút không chịu nổi. Chiếc xe cũng tùy theo hắn đại lực điệp mà càng thêm cuồng giả rung rung, đây mới là xe chấn mị lực chỗ. Tuyết trắng trong suốt chân nhỏ bao bọc tại màu đen sáng bóng tất chân bên trong, như ngọc chi nhuận, như đoạn chi mềm mại. Cách tất chân có thể nhìn thấy mu bàn chân chỗ, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh, làm người ta không khỏi nghĩ duỗi tay vuốt ve vài cái. Mười xinh đẹp tuyệt trần mượt mà ngón chân móng chân thượng đều đồ có đỏ đậm sắc sơn móng tay, giống mười phiến tiểu tiểu đóa hoa. Mu bàn chân cùng bắp chân vô lực cúi phía dưới, buộc vòng quanh một đạo mỹ diệu đường cong. Thuận theo nam tử được xung kích. Hai cái chân nhỏ giống tình lữ ở giữa đùa giỡn giống nhau, nhẹ nhàng rung rung đấm đá tại Triệu An lưng phía trên. Nhẹ nhàng lực đạo, thuận theo trượt tất chân câu được Triệu An trong lòng có một chút ngứa. Triệu An tại đại lực đút vào hơn 10 thứ sau đó. Cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân đem tinh dịch phun ra đến toàn bộ tập trung vào tầng tuyết âm đạo chỗ sâu. Vốn mẫn cảm vô cùng, bị tán tỉnh lâu như vậy xinh đẹp tầng tuyết lúc này rốt cuộc không chịu nổi, bị Triệu An nóng bỏng dương tinh tưới thân thể yêu kiều một trận cùng run rẩy cùng giật giật. Nàng đôi mắt đóng chặt, hạ thân lập tức phun ra nhất luồng nhiệt lưu, đánh tại Triệu An quy đầu phía trên, hai người song song đạt được đến bùng nổ đỉnh phong, hai người hạ thân kín kẽ. Rất nhiều tinh dịch màu trắng sợi tơ đều thuận theo kết hợp bổ kích bắn ra. A. Bị lão công. Nội bắn. Nha. A. Lão công. Bụng. Gắt gao. A. Nóng nóng. Bắn thật nhiều tiếng đến đâu. Ê hèm, lão công. Tần Tuyết nhìn vừa thả ra chính mình tất chân ngọc cắn cắn nam nhân, nhìn đến cúi đầu nam nhân. Chính mình chủ động hiến lên hôn nồng nhiệt. Cho dù là bị nữ nhi nhìn chăm chú cũng không sao, mẹ con song phi cũng không phải là lần đầu tiên, không có gì hay kiêng dè. Hai người ôm hôn chỉ chốc lát mới cho nhau đối diện, nhìn thấy đối phương trong mắt tình nghĩa. Tần Tuyết không biết chính mình còn có thể đem Triệu An mê ở bao lâu, cho nên mỗi lần nam nhân muốn thời điểm cũng không cự tuyệt, chỉ cần không phải là tháng sau kinh, nàng đều có khả năng cực khả năng thỏa mãn nam nhân. Thỏa mãn chính mình tiểu lão công. Nghỉ ngơi một lát, Triệu An theo Tần Tuyết tay sách bao lấy ra một cái nhét đít, này vốn là bỏ vào hậu môn, hiện tại vừa vặn nhét vào Tần Tuyết mật huyệt bên trong, đừng làm cho tinh dịch của ta chảy ra, của ta tao A-di. Ta muốn đem bụng của ngươi làm lớn. Chảy ngược tinh dịch cầm cung chống đỡ mãn, chỉ có không ngừng khuếch trương mới có thể cất chứa đại lượng tinh dịch, trời biết Triệu An bắn bao nhiêu, có ít nhất nửa lon coca nhiều như vậy a. Căng đầy cảm giác làm Tần Tuyết sinh ra một loại sai lầm. Một loại mang thai ảo giác. Ân, lão công, muốn cho ta mang thai a, Nhược Hà còn muốn đọc sách, ngươi trước đừng làm cho nàng sinh. Nàng vẫn là nghĩ nữ nhi trong sạch cùng học nghiệp, không hổ là mẫu thân. Có liền sinh ra, không cần ăn thuốc tránh thai. Nhược Hà thực thông minh, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp thỏa đáng, liền nói là thân thể có vấn đề nghỉ ngơi một năm tốt lắm. Triệu An việc nhân đức không nhường ai nói, đem một học sinh trung học làm lớn bụng. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Lời này làm Liêu Nhược Hà nội tâm có chút bỡ ngỡ, nàng có thể không có nghĩ qua, ít nhất hiện tại không có, không nghĩ nhanh như vậy đương mẹ, nhưng là Triệu An mỗi lần sực nàng thời điểm không mang bộ coi như, còn đội lên chỗ sâu nhất xuất tinh. Rất khó nói có khả năng hay không mang thai. Chương 155 phỏng vấn lẳng lơ Trương Kỳ cách tại Tần Tuyết lúc nghỉ ngơi, Triệu An đem Liêu Nhược Hà theo tay lái phụ tọa kéo, đem quần cởi một cái, lại lần nữa ngựa quen đường cũ cắm vào hoa hậu lớp tuổi trẻ nộn huyệt. Một cổ càng thêm chặt khít bao bọc cảm truyền đến, đây là học sinh cao trung cảm giác, song phi muốn làm hai cái, một trước một sau, mẫu nữ hoa cảm giác chính là không giống với. Làm xong mẫu thân con gái nuôi, hai cái thay đổi ngoạn, thành thục thục phụ, ngây ngô thiếu nữ. Lão ép nộn so đều có, thỏa mãn các loại nhu cầu. Một giờ về sau, Triệu An xuống xe, đến công ty đại lâu. Tần Tuyết nhìn theo nam nhân rời đi, thẳng đến Triệu An bóng lưng biến mất tại mắt bên trong, nàng mới quay đầu. Ôm bụng gắt gao, hơn nữa có chút căng đau, một cổ buồn nôn cảm giác tự nhiên sinh ra. Không khỏi che kín miệng. Liêu Nhược Hà nhìn mẫu thân khác thường, nàng cũng là có điểm cả người bủng rủng. Bụng cũng là gắt gao, trước đây không lâu lại bị nội bắn một lần, côn thịt cắm vào quá sâu, thế cho nên làm nàng sinh ra một loại bị xuyên quan cảm giác. Mẹ! Ngươi không thoải mái sao? Đi kiểm tra một chút a, mẹ, ta không nghĩ ngươi có việc. Tần Tuyết cười, vừa muốn nói chút gì, bỗng nhiên lại là buồn nôn cảm giác truyền đến, nôn, tốt, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra a. Nội tâm của nàng có chút không yên. Dựa theo kinh nghiệm tới nói, nếu như không phải là có khác hiện tượng, kia 89 phần 10 là mang thai. Bởi vì từ đầu tới đuôi huyệt của nàng đều là trang Triệu An tinh dịch, hơn nữa mỗi lần đều bị cắm đến chỗ sâu nhất nội bắn. Thụ thai tỷ lệ gia tăng thật lớn. Xe trung hoa hậu lớp mẹ con Triệu An có vẻ thần thanh khí sảng, đi đường đều là hổ sanh phong. Đi đến phỏng vấn gian phòng, Triệu An vừa ngồi xuống, Triệu Phỉ liền bưng lấy nhất ly cà phê đặt ở trước mặt hắn. Lão bản uống ly cà phê nghỉ ngơi một chút a, hiện tại bắt đầu phỏng vấn vẫn là đợi sẽ bắt đầu. Nhìn vẻ lấy đạm trang, tay dưới váy lưu lại một đôi chân trắng, dưới chân dẫm lấy một đôi miệng cá dày cao gót, gợi cảm ngón chân vẽ loạn sâu và đen sơn móng tay. Có vẻ thần bí cao quý. Triệu Phỉ cũng chú ý tới lão bản ánh mắt, không có trốn tránh, ngược lại ưỡng ưỡng vú sữa, không tính lớn cũng không coi là nhỏ, xê áo ngực liền không sai biệt lắm, một bàn tay miễn cưỡng có thể bắt lấy. Lão bản. Cảm ơn ngươi, không có ngươi trợ giúp, cha ta khả năng vốn không có tốt như vậy. Không có việc gì, một cái nhấc tay, buổi tối cùng đi nhìn nhìn phụ thân ngươi a, hiện tại đem kia một vài người kêu đến đây đi, một đám. Triệu An ngáp. Cầm lấy chén cà phê uống một ngụm, sách nâng cao tinh thần cũng không tệ. Phùng Đề Mạc hôm nay cũng đến luyện ca, nàng hiện tại muốn học ngâm nga, hơn nữa chờ thêm một đoạn thời gian, liền làm cho nàng bắt đầu trực tiếp, cứ đi ca hát là được. Cái khác không cần phải xen vào. Võng Hồng cũng là mới vừa quật khởi, hiện tại đại bộ phận vẫn là theo đuổi minh tinh. Đát đát đát, một trận giày cao gót âm thanh truyền đến. Triệu Phỉ mang lấy một cái cao gầy nữ nhân đi đến, có chút nhục cảm lại có vẻ yểu điệu. Hình như vừa vặn. Tính không lên xinh đẹp, nhưng là hóa trang cũng tạm được. Chính yếu đúng là trên người có một cổ dụ dỗ hương vị, tựa như một cái tao hồ ly, cho dù đứng lấy bất động đều là tràn ngập bụi hương vị, chính là một cái lẳng lơ. Một cái dụ dỗ nam nhân cưỡng gian nàng lẳng lơ. Giới thiệu một chút chính mình a. Triệu An nhận lấy Triệu Phỉ đưa qua tư liệu, nhìn phía trên tên cùng lý lịch sơ lược. Lão bản tốt, ta gọi Trương Kỳ Cách, trước kia là một cái mặt bằng người mẫu. Ta còn biết một chút vũ đạo, ta nghĩ ta có thể đảm nhiệm chủ bá chức vị này. Trương Kỳ Cách dùng khẩn trương giọng điệu nói, ánh mắt nhìn Triệu An, này người trẻ tuổi tiểu xuất ca có thể thực sự lực hấp dẫn, hơn nửa niên thiếu tiền nhiều. Có lẽ chính là mục tiêu của nàng rồi, nghĩ vậy. Trương Kỳ Cách còn liếm môi một cái. Triệu An đánh giá một chút Trương Kỳ Cách, không thể không nói cái này tam tao một trong nữ chủ bá thật đúng là có điểm liêu, ít nhất thực dụ dỗ. Loại này tao diễm nữ nhân khô thật thoải mái. Tình nhân muốn càng tao càng tốt, lão bà tự nhiên là càng hiền lành càng tốt. Hình như nhận thấy Triệu An đánh giá, Trương Kỳ Cách không chỉ có không có thẹn thùng, ngược lại ưỡn ưỡn vú sữa. Có ít nhất tiếp cận dê áo ngực khuynh hướng. Thật không hiểu cái này bò sữa là như thế nào trưởng. Biết ca hát sao? Triệu An thu hồi ánh mắt, ngón tay đánh cái bàn. Biết một chút điểm, khả năng không phải thực tốt nghe. Trương Kỳ Cách gật đầu nói. Tâm lý có chút không yên, không biết chính mình vừa rồi có thể hay không giãn tới lão bản lực chú ý. Nhảy một đoạn vũ, hát một đoạn ca cho ta nhìn nhìn. Triệu An cầm lấy cà phê uống nhấp miệng nhỏ, nhập khẩu đúng là không tệ. Có tiền nên hưởng thụ càng nhiều, lần sau tìm một cái đại dương mã đến chơi. Trương Kỳ Cách hắn giọng một cái, theo sau bắt đầu ca hát, còn nhảy một đoạn vũ đạo, dáng người cao gầy thon dài nàng thực thích hợp đương một cái tình phụ. Hai đầu đại chân dài chính là vô cùng tốt pháo cái. Đối với tiền lương đãi ngộ, ngươi muốn bao nhiêu? Triệu An cầm lấy bút tại tư liệu phía trên viết viết, chỉ là cho một cái đạt tiêu chuẩn điểm số, chủ bá cái gì vẫn là đề cử đi lên. Nhưng là kết quả cuối cùng chính là biến thành hắn thịt tiện khí, loại này nữ nhân liền thích hợp làm thịt tiện khí, không có việc gì đùa chết gian cái loại này. 5.000, a không, 4.000, 4.000 là đủ rồi. Trương Kỳ Cách vốn là còn muốn rất cao. Nhưng là nói ra liền lập tức chuyển khẩu rồi, nàng được kiềm chế một chút, đừng cho lão bản cảm thấy nàng là một cái lòng tham nữ nhân. Có bạn trai chưa? Hay là chuẩn bị kết hôn rồi? Triệu An tùy ý dựa vào ghế dựa, ánh mắt có chút lập lòe quang mang. Làm người ta liền mắt nhìn liền nhịn không được trầm mê. A, có, tại bản địa. Trương Kỳ Cách thành thật nói, cúi đầu có chút không yên, tâm lý cũng không biết đối phương vì sao hỏi như vậy. Trải qua giường sao? Vẫn là xử nữ sao? Triệu An lại tiếp tục hỏi. Hình như cảm thấy có chút đột nhiên, sau đó bổ sung thêm, đây chỉ là điều tra. Ngươi có thể tuyển chọn không có khả năng đánh. Khác biệt tình huống quyết định ngươi đi loại nào chủ bá phong cách cùng loại hình, cùng với có thể có được công ty bao nhiêu tài nguyên mở rộng. Trước mắt ta đã thỏa đàm thiển cận tầng mở rộng, mỗi một cái nguyệt của ta tiền quảng cáo chi là 2 cái ức, dùng đến đề cử các ngươi, còn có chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội cho các ngươi tạo thế. Thợ trang điểm, diễn thuyết cảo, người đại diện vân vân, những thứ này đều là tiền. Tiền tài đối với ta mà nói chính là một con số, ta muốn chẳng qua là chứng minh ý nghĩ của chính mình, thuận tiện hoa một điểm tiền, tiền nhiều lắm cũng không phải là nhất một chuyện tốt. Sẽ làm nhân trở nên lười biếng. Ta không thiếu tiền, cũng không có khả năng thiếu tiền, nhưng là không có khả năng đương một cái coi tiền như rác xài tiền bậy bạ. Thư ký của ta luật sư, Triệu Phỉ một người liền đảm nhiệm 2 hạng công tác. Tuổi của nàng lương trước kia là 100 vạn, bây giờ là 100 vạn, tương lai sẽ còn tiếp tục tăng lên. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi có thể sáng tạo bao nhiêu lợi ích, ngươi mới có thể được đến bao nhiêu thù lao. Triệu An dùng thực nhà tư bản giọng điệu nói. Chương 156, có việc thư ký làm Triệu Phỉ có chút kinh ngạc nhìn lão bản liếc nhìn một cái, nàng không nghĩ tới chính mình ngắn ngủn một tháng bên trong liền từ 100 vạn năm lương đến 100 vạn lương một năm. Nàng biết Triệu An không phải là một cái yêu thích khoác lác người, có thể nói ra đến liền chứng minh rồi nàng quả thật sẽ có cái này tiền lương, cũng đáng giá cái này giá cả. Mà Trương Kỳ cách càng là kinh ngạc Tiểu Dương miệng thật to. Đã có thể đem dương vật đều nhét vào rồi, ta, chúng ta không có ở chung, cũng không có kết hôn tính toán. Lão bản, ta vẫn là xử nữ. Nói xong thẹn thùng thấp phía dưới đầu. Triệu An bản trước mặt bên trong đã xuất hiện Trương Kỳ cách ảnh bán thân rồi. Điểm đi vào vừa nhìn thật đúng là xử nữ. Nói lên cũng là khôi hài, Trương Kỳ cách là một cái từ đầu đến đuôi hám tiền nữ nhân, hơn nữa hình như cùng nàng mẫu thân có liên quan hệ, thực đùa dẫn tâm cơ. Cái kia cái gọi là bạn trai càng nhiều như là một tấm cơm phiếu. Hơn nữa còn là rất dễ dàng nắm trong tay cơm phiếu. Nhìn thấy nơi này, Triệu An tâm lý liền nổi lên một tia cười lạnh. Tốt một cái hám tiền nữ nhân, vẫn là có lòng như vậy kế nữ nhân, có thể bảo trì xử nữ tồn tại coi như là một cái hiếm thấy. Cũng là một điểm có thể thêm phân hạng mục. Chính là Triệu An không nghĩ tới Trương Kỳ cách nhìn như vậy tao, cư nhiên sẽ là nhất xử nữ. Cái này có chút thú vị rồi, có chút không thể tưởng tượng nổi. Trương Kỳ cách dường như bị nhìn có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói, ta có thể chứng minh. Ngươi có thể chứng minh như thế nào? Triệu An biểu cảm có chút trêu tức, hình như nhìn thấy đối phương thẹn thùng, hắn tâm lý sẽ không đoạn cười lạnh, lẳng lơ, mấy ngày nữa liền đem nàng cấp làm. Còn xử nữ? Rất nhanh liền không phải. Trương Kỳ cách cũng là có điểm mộng so. Điều này làm cho nàng trả lời thế nào? Nàng không thành cởi hết quần cấp đối phương nhìn. Triệu Phỉ ngược lại mắt mang ý cười, đối với lão bản khó xử, nàng cảm thấy hợp tình hợp lý. Vốn chính là nha, chứng minh như thế nào? Không chút nào nghĩ đến Triệu An vấn đề này hợp không hợp lý. Nhìn Triệu An cười mà không cười biểu cảm, Trương Kỳ cách có lòng muốn vừa đi liễu chi, điều này thật sự là quá vũ nhục người. Nhưng là nghĩ đến bạn học của mình đều có thể cầm đến 100 vạn một năm, nàng dựa vào cái gì không thể. Vì thế khẽ cắn môi nói, không tin lão bản có thể đến kiểm tra một chút. Ha ha ha. Triệu An bỗng nhiên cuồng tiếu. Dường như nghe đến cái gì tốt cười sự tình, luôn luôn tại cuồng tiếu không thôi, thật sự là quá tốt nở nụ cười. Thẳng đến Trương Kỳ cách khuôn mặt đều xấu hổ giận dữ nhồi máu. Cũng sắp muốn nhịn không được thời điểm Triệu An lại bỗng nhiên đình chỉ cuồng tiếu. Biểu cảm thực nghiêm túc nói, ngươi cơ bản hợp cách, ngươi được đến một cái thử việc cơ hội. Ta có thể cho ngươi 6.000 đồng tiền một tháng, 3 tháng thử việc, ngươi nếu biểu hiện tốt, một tháng có thể chuyển chính thức. Chuyển chính thức đãi ngộ là 1 vạn đồng tiền một tháng giữ gốc. Ngũ hiểm nhất kim. Ngươi có biết ta vừa rồi tại sao muốn hỏi ngươi như vậy tư mật vấn đề sao? Trương Kỳ cách tâm lý phẫn nộ bỗng nhiên bị thanh không, có một loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác, có chút tức giận lại có một chút nghi ngờ hỏi nói. Ta không biết, lão bản ngươi nói vì sao? Làm chủ bá tất nhiên là muốn đối mặt rất nhiều lúng túng khó xử vấn đề cùng tình huống, mặc dù là tại đối mặt Internet, rất nhiều người đều yêu thích tại diễn đàn phát bài viết tử, ngươi đều cần đi đối mặt. Có thiện lương có xấu xí, mà đối mặt xấu xí vấn đề, ngươi liền cần muốn thoải mái đi đối mặt. Không cần ngươi hy sinh nhan sắc, nhưng là ngươi được chìm đi đối mặt, mà không là hoảng hồn. Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể đi ra bên ngoài đã chờ đợi. Triệu Phỉ một lát nữa tìm người cho các ngươi phổ cập khoa học phúc của chúng ta lợi, ngươi nếu nghĩ dừng chân bỏ cũng có thể, nhớ kỹ quy củ là được. Triệu An rất nhạc nhiên nói. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Trương Kỳ Cách ánh mắt vui vẻ. Phải biết làm người mẫu cũng không dễ dàng, không tiễn ép cho người khác địch là lấy không được ủy thác. Mà Trương Kỳ Cách gần nhất cũng đã bị vấn đề này khốn nhiễu, đang chuẩn bị tiếp nhận hiện thực, vừa vặn liền gặp được Triệu Phỉ. Nghe đối phương vừa nói như vậy liền nghĩ đi thử một chút. 6.000 đồng tiền một tháng đã cực kỳ thỏa mãn, hiện tại người cùng tiền lương cũng bất quá là 3.000 đồng tiền trái phải, có đôi khi thậm chí không có. Ân, đi thôi, mấy ngày nữa ta mời các ngươi ăn bữa cơm. Làm vị kế tiếp tiến đến. Triệu An nhàn nhạt nói, không có đi quản Thiên Ân vạn tạ Trương Kỳ Cách, một cái lẳng lơ mà thôi, sớm muộn gì là hắn hông phía dưới chi thần, không có gì hay đắc ý. Muốn nói đắc ý, thì phải là dùng tiền tài đem những cái này nữ chủ bá tạp nằm xuống. Chủ động câu dẫn chính mình. Đợi cho Trương Kỳ Cách sau khi ra ngoài, Triệu An đứng lên ôm lấy Triệu Phỉ. Phỉ tỷ, về sau công ty sự tình ngươi nhiều nhìn một chút, kia một chút nữ nhân cũng không quá bớt lo, tiền kỳ phát triển còn cần phải các nàng. Ta lời nói vẫn luôn hữu hiệu, tiền lương của ngươi đã tăng lên, không cần nói không cần, làm việc cho giỏi báo đáp ta là được, đi chuẩn bị một chút một cái phỏng vấn người a. Nói xong bàn tay to còn tại đối phương mông cong phía trên nhéo nhéo. Có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký. Triệu Phỉ buồn hừ một tiếng. Gương mặt xinh đẹp mang lấy một tia ngượng ngùng, tốt lão bản. Nàng cảm giác được nam nhân bàn tay to tại nàng mông cong thượng sờ một chút, hình như mang lấy một loại ma lực kỳ dị. Làm nàng đều có điểm cả người bủng rủng. Phỉ tỷ, ngươi thật tốt. Triệu An ôm Triệu Phỉ, nhìn trước mắt kiều mỹ dung nhan, chậm rãi thấp cúi đầu đầu. Triệu Phỉ cũng là nhắm hai mắt lại, lông mi chớp chớp, rất nhanh tứ phiến môi lẫn tiếp xúc đến. Triệu An hôn môi một chút, cảm giác mềm mềm. Theo sau đầu lưỡi trực tiếp đem đối phương khớp hàm cạy ra, đầu lưỡi đưa đến đối phương khóe miệng quấy. Miệng rộng hôn nhỏ tiếng thở gấp miệng nhỏ, đầu lưỡi đưa tới dây dưa lưỡi thơm, đại lực mút hút. Tham lam hấp thu bên trong thơm ngọt nước bọt. Hai người hôn một lúc lâu mới thả ra, Triệu An sờ Triệu Phỉ mông cong nói, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ân, tốt, lão bản. Triệu Phỉ biết vâng lời nói. Lúc không có người bảo ta lão công được không? Triệu An cương lên côn thịt chỉ vào đối phương bụng, cách quần đều có điểm đội lên thấy đau. Ân, lão công. Triệu Phỉ rất tự nhiên hô đi ra, có khả năng là đố kỵ phùng đề mạc, cũng có thể là 100 vạn lương hàng năm đem nàng cấp bắt làm tù binh. Tăng thêm thấy được Triệu An bối cảnh là sao năng lực, nàng nếu không nắm chặt cơ hội lên xe, chỉ sợ về sau bài danh liền rất thấp rất thấp. Ha ha, lão bà ngoan, đi gọi tiếp theo cái phỏng vấn người a. Triệu An lại thân thân đối phương miệng nhỏ. Cười to ngồi trở lại ghế dựa phía trên. Chương 157, tìm phùng đề mạc phát tiết. Triệu Phỉ hít thở sâu vài cái, làm chính mình dễ chịu một điểm, nàng biết mình bây giờ tâm nhảy nhất định thật nhanh. Nhanh như vậy, đột nhiên như vậy tuyên bố quan hệ. Đây là nàng không nghĩ đến, nhưng là nàng không có hối hận. Loại chuyện này sớm muộn gì cũng là muốn làm. Phỏng vấn vài cái nữ nhân, đều là một chút coi như có tư sắc nữ nhân, đương chủ bá vẫn là có thể. Đương thịt tiện khí cũng được. Triệu An cũng không thiếu hụt nữ nhân, nhưng là có thể mở hậu cung, điểm này ai đều nguyện ý, hơn nữa làm mang thai liền xong chuyện, liền không cần ngày ngày nghĩ ân ái. Rất nhanh một cái trang điểm có chút đáng yêu phong nữ nhân đi đến. Hướng về Triệu An thực cung kính gật đầu nói. Lão bản tốt, ta gọi tạp tạp, là tại võng phía trên nhìn thấy thông báo tuyển dụng thông cáo. Ân, nhảy một bản hoặc là hát một đoạn ca nghe một chút. Triệu An gật gật đầu, ánh mắt lập lòe một tia dâm mỹ sáng bóng. Thật hiển nhiên trước mắt nữ nhân chính là cái gọi là đưa tam tao một trong, tính thượng phía trước Trương Kỳ Cách, hiện tại đã có hai cái lẳng lơ tại công ty của hắn. Chỉ cần sẽ tìm đến còn lại một cái Quách Mini. Đến lúc đó có thể làm cái này ba cái lẳng lơ song song vĩnh lên mông bị thao. Tạp tạp hình thể cũng không tệ lắm, thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ nhân, so với phùng đề mạc lại cao một chút, loại này nữ nhân làm người khác cảm giác chính là chinh phục cảm giác. Kỵ một tiểu ngựa cái tại sông pha, trong rủi. Sau đó phun ra. Cốt lắm, 6.000 đồng tiền, 3 tháng thử việc, chuyển chính thức sau là 1 vạn, cái khác Triệu Phỉ nói cho ngươi. Triệu An nhìn đến nơi này liền đứng dậy ly khai, không có tiếp tục nữa, liền khiêu khích đều không có. Sự thật thượng Triệu An là cứng rắn. Cần phải một điểm phát tiết thời gian. Phùng Đề Mạc vừa muốn nghỉ ngơi đã bị gọi vào văn phòng bên trong, đi vào đã bị Triệu An ôm, vào bên cạnh loại nhỏ nghỉ ngơi ở giữa, bên trong có một cái giường. Lão bà, ta nhớ ngươi muốn chết. Ta hiện tại muốn làm ngươi. Triệu An nói vô cùng rõ ràng, hắn muốn dạy dỗ cái này nhìn thanh thuần nữ chủ bá. A, ân, tốt, lão công. Phùng Đề Mạc có chút ngượng ngùng, chủ động nâng lên mông cong làm nam nhân thuận tiện đem quần của nàng cởi xuống. Nhìn vẫn như củ phấn nộn âm đạo miệng, trên ngón tay đùa bẩn phía dưới rất nhanh liền ẩm ướt, cái này bị chính mình khai nụ xử nữ. Triệu An nghĩ đến đây đã cảm thấy dị thường hưng phấn, khai nụ xử nữ lúc nào cũng là sẽ làm hắn cảm thấy phấn khích vô cùng. Eo hông dùng sức nhất đưa, côn thịt tại dưới nhìn chăm chú dần dần nhập vào Phùng Đề Mạc hạ thân, nhìn đại môi mật bị côn thịt tách ra, dương vật bị dần dần nuốt hết. Côn thịt cắm đến không sai biệt lắm sau cũng cảm giác đội lên miệng tử cung. Đây là Phùng Đề Mạc âm đạo chiều sâu rồi, quả nhiên nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ sinh âm đạo đều không lâu lắm, thực dễ dàng thỏa mãn nam nhân lòng tự trọng. A, lão công, thật to, vù vù. Phùng Đề Mạc thở gấp trên rỉ nói, lại là này loại mùi vị. Loại này thực cốt tê dại mùi vị. Hai người hai tay nắm tại cùng một chỗ, 10 ngón tướng chụp, nam nhân dùng sức va chạm nàng xương mu, mỗi lần quất đánh truyền đến khoái cảm đều có khả năng làm nàng sinh ra co giật giật giật, ngón tay càng thêm dùng sức bắt lấy nam nhân bàn tay to. Lòng bàn tay hướng về lòng bàn tay, thịt mềm vòng một vòng một vòng bộ tại dương vật phía trên, theo gốc rễ lan tràn đến quy đầu, đỉnh miệng tử cung cùng một tấm ngọt ngào miệng nhỏ giống nhau, cắn quy đầu nhúc nhích đồng thời còn truyền đến từng đợt hấp lực, đem quy đầu hướng đến tử cung hút đi. Cái loại này quất quất xả khác thường khoái cảm làm người ta theo bàn chân thích đến vỏ đại não, toàn thân lỗ chân lông đều thích chớp mắt mở ra. Âm đạo thịt mềm buộc chặt, theo bốn phương tám hướng áp bách côn thịt, cái loại này làm người ta ngạt thở vậy chặt khít bao bọc. Thường thường hung hăng co lại kẹp chặt quy đầu. Chớp mắt bột phát đi ra xúc cảm làm người ta nhịn không được phun ra đến. Lão bà! Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Thật thoải mái. Tê! Thật là thoải mái. Triệu An cũng là ngửa đầu, xử nữ mật huyệt chính là không giống với. Vừa mới bị khai phá, còn là ở vào nguyên thủy trạng thái. Cứ việc không có thuộc phụ âm đạo mềm mại. Nhưng là loại này chặt khít bao bọc mang đến kích thích càng thêm mãnh liệt, sẽ làm hắn thực dễ dàng bắn ra. Lão công. Đại dương vật. A. Đội lên bên trong. Vù vù. Thật dài. Lão công. Ô ô. A, ta muốn ngươi thao ta. Đừng nhìn Phùng Đề Mạc mặt ngoài thanh thuần, tại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau đó, ở trên giường biểu hiện lại dâm đảng, chính là một cái lẳng lơ. Nữ nhân vốn không có không tao, chính là có hay không kiềm chế cùng che giấu mà thôi. Loại này nam thượng nữ hạ 10 ngón tướng chụp gian dâm làm Phùng Đề Mạc rất nhanh liền bị địch đến cao trào, Phùng Đề Mạc âm đạo nội bộ càng ngày càng gấp. Càng trẻ con miệng nhỏ bình thường hút người, này cảm giác thoải mái thật sự quá kích thích. Đang tại cảm giác Phùng Đề Mạc âm đạo bộ lửa nóng thời điểm, đột nhiên bị một cổ ấm áp chất lỏng lập tức tưới tại Triệu An quy đầu bên trên. Cổ kia chất lỏng phun ra lực độ rất lớn, cọ rửa Triệu An quy đầu, làm Triệu An nhịn không được run rẩy một cái. Tiểu lẳng lơ. Đến nơi này. Triệu An đem Phùng Đề Mạc ôm lên đi đến cửa sổ một bên, nhìn phía dưới ngựa xe như nước. Một loại giả ngoại ân ái kích thích lại vần quanh ở tại trong lòng, côn thịt đều bành trướng rất nhiều, rút ra đút vào động tác cũng càng lúc càng nhanh. Nam nhân biến hóa bị Phùng Đề Mạc thứ nhất thời nhận thấy rồi, tại bên cạnh cửa sổ ân ái lúc nào cũng là làm nàng cảm thấy ngượng ngùng. Không khỏi lắc lư vòng eo nói, lão công. Không muốn. Đến trong phòng đi thôi. À. Như vậy sẽ bị nhìn đến. Nha. Không muốn. A, lão công. Không thể. A. Hội. A, chơi hỏng. Nga, a. Triệu An cảm nhận đến nữ nhân bên trong thân thể nhiệt ý. Bảo Trì tiết tấu rút ra đút vào, mỗi lần rút ra bị nàng bên trong thân thể dâm thủy thấm ướt thân gậy một chút khoảng cách lại lần nữa tầng tầng lớp lớp đẩy vào, chui vào chỗ sâu nhất, thưởng thức lấy hoa tâm, lật mang lấy đại môi mật bên cạnh thịt mềm đẩy vào. Cảm nhận phần kia làm người ta sau lưng rung lên kẹp ý, hạ thân nhịn không được liên tục không ngừng tủng chuyển động. Muốn tại nơi này làm ngươi. Lẳng lơ. Tê. Tao lão bà. Kẹp thật chặt a. Muốn bị ngươi kẹp đi ra. Có phải hay không cảm thấy rất kích thích? Ha. Thật là thoải mái. Triệu An cau mày, một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm tập kích đến, quy đầu đẩy ra vô số thịt mềm nhăn nheo, mỗi một lần cọ sát đều có khả năng sinh ra tê dại điện lưu, căn bản là không có cách ngăn cản. Khó trách nam nhân muốn phiêu sướng, bởi vì ân ái quá thích. Chương 158, ra bên trong Phùng Đề Mạc một giờ về sau, Triệu An điện thoại vang lên. Lúc này Phùng Đề Mạc đã không có khí lực, nằm ở giường phía trên, trong suốt lóng lánh gót ngọc bị Triệu An ngậm tại trong miệng cắn cắn liếm. Triệu An há mồm ngậm vào phấn nộn gót ngọc, đầu lưỡi tại tao cạo hạ nhã huyên gót ngọc, dùng sức liếm láp, chỉnh tề gót ngọc giống như chính là một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật, làm hắn yêu thích không nỡ rời tay. Đồng thời hạ thân dùng sức bắt đầu chấn động. Gót ngọc câu động đầu lưỡi xúc cảm tăng thêm côn thịt cùng mật huyệt ma sát khoái cảm, ẩn ẩn làm hắn eo ở giữa bắt đầu rung lên, có chút dục dục nhảy bắn xúc động truyền đến. Chuyện gì? Triệu An bảo trì quân tốc quốc cắm nhận nghe điện thoại. Triệu Phỉ âm thanh truyền đến, lão công, chuẩn bị một chút ban rồi, ngươi đã nói cùng nhau ăn cơm. Ân, ta thì tốt, chờ ta một chút. Triệu An nói xong cũng bắt đầu xông pha, mỗi một cái đều là hung hăng va chạm Phùng Đề Mạc tiểu mông cong. Vốn là nhỏ nhắn xinh xắn Phùng Đề Mạc nếu không phải là bị Triệu An giữ lại bả vai, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp lật ngược. Mạnh mẽ quất cắm lực độ địch Phùng Đề Mạc thân thể một trận run rẩy, liền mang theo hai luồng chỉ có bê áo ngực vú sữa đều trước sau kịch liệt lắc lư. Tuyết trắng làn da ảnh ngược ra kinh người mỹ cảm. Phùng Đề Mạc trắng nõn bắp chân như mảnh khảnh thon dài, phấn quang như ngấy, căng đầy chân bụng không có nhất chút thịt dư, cực mỏng màu da tất chân giống dung nhập non miệng trắng nõn da dẻ bên trong. Làm người ta phân biệt không rõ, da trắng mở đông kéo tới tinh tú mắt cá chân. Tinh xảo thon dài ngón chân như đồ sứ trắng đáng yêu, tại trong suốt mũi tất chỗ chỉnh tề song song, màu da tất chân kề sát phía dưới gan bàn chân trong trắng lộ hồng. Thanh tú ngón chân tinh xảo mỹ dồn, chừng hình mượt mà tao nhã, làm người ta nhịn không được muốn đi vuốt ve. Trong miệng cắn Phùng Đề Mạc tất chân gót ngọc, Triệu An quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh. Triệu Phỉ bên kia cũng nghe được làm nàng mặt đỏ tới mang tai thân thể va chạm âm thanh. Không khỏi có chút si mê. Lão bản của mình cư nhiên thể lực mạnh mẽ như vậy, nhìn bộ dạng làm có một đoạn thời gian a. Đối với Triệu An hành vi, Triệu Phỉ căn bản không thèm để ý, kẻ có tiền đều là như thế này. Chỉ cần có thể đối với nàng tốt là được. Cưỡng cầu danh phận không thực tế. Nàng làm luật sư trợ lý cũng có hơn 2 năm rồi, biết loại chuyện này cần phải như thế nào xử lý. Không muốn hy vọng xa vời nhiều lắm, quá tốt cuộc sống bây giờ mới là quan trọng nhất. Tại Triệu Phỉ điện thoại còn không có cắt đứt dưới tình huống. Triệu An động tác càng ngày càng cuồng dã, côn thịt cũng càng ngày càng tăng lên. Phùng Đề Mạc hiểu ý dùng cuối cùng khí lực nâng lên mông cong, làm nam nhân có thể càng thêm xâm nhập cắm vào mật huyệt của nàng, ân. A. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. Thật có thể. Điệp nữ nhân. A. Nhân gia. Muốn bị ngươi. Địt hỏng. Ô ô. Thật thoải mái. A. Bắn A. Nhân gia. Muốn. Lão công. Hâm nóng một chút. Tinh dịch. A. Muốn tinh dịch. Tại bên trong phun ra. Cảm giác. Lão công. A. Thao ta. Ân. A. Lực mạnh chút. Tiểu mẫu cẩu muốn. Nóng nóng tinh dịch. Càng là nhìn thanh thuần nữ nhân, kỳ thật ở trên giường biểu hiện lại càng dâm đảng. Triệu Phỉ đều có một chút kinh ngạc Phùng Đề Mạc biến hóa, vị bạn học cũ này cũng quá mắc cỡ a. Hơn nữa theo nam nhân càng ngày càng dồn dập tiếng thở gấp cùng thân thể va chạm tiếng đến nhìn, Triệu Phỉ biết Triệu An liền yêu thích dâm tiện một chút nữ nhân. Sau này mình nếu cùng Triệu An lên giường, nhất định phải biểu hiện tao khí một chút mới được. Sắp tới. Tiểu Lẳng Lơ. Toàn bộ bắn cho ngươi. Triệu An giận dữ hét, ba kỷ. Ba kỷ. Cung thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, cung thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào thành thục tử cung. Chuẩn bị tại nơi này thai nghén một cái tân sinh mệnh. Ba. Ba. Ba. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào. Muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho phùng đề mạc thân thể từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng chặt chẽ. Hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. Nàng có một loại ảo giác, giống như đã bị điệp đến mang thai. Còn chưa có kết hôn chứng, còn chưa có kết hôn, hết thảy đều không có gì cả đã bị làm lớn bụng. Thật lâu sau, Triệu An thở dài một tiếng, thật sự sảng khoái. Lão công. Ngươi bắn thật nhiều, toàn bộ đều bắn tiến vào, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Phùng Đề Mạc làm nũng nói, gương mặt xinh đẹp tỏa ra kinh người mị ý, âm đạo còn tại cao trào dư vị trung nhúc nhích. Đem côn thịt niệu đạo lưu lại tinh dịch cấp ép đi ra. Ha ha, có liền sinh ra, không cần sợ, ta nuôi ngươi. Triệu An rất đắc ý nói, tốt lắm, đứng lên đi, sắp tan tầm rồi, thu thập một chút, đến. Liếm sạch sẽ. Phùng Đề Mạc nhìn trước mắt dính đầy mình và nam nhân dâm dịch phân bí vật côn thịt. Chỉ hơi hơi do dự sau liền há mồm ngậm vào, một cổ mùi tanh tưởi mùi thúi truyền đến, thiếu chút nữa làm nàng nhổ ra, nhưng là cứ việc thực ghê tởm, Phùng Đề Mạc vẫn là cố nhịn dùng miệng nhỏ tiến hành vệ sinh. Đương vệ sinh hoàn tất sau đó. Nàng cũng không nhịn được nữa, vọt tới toilet bên trong phun. Triệu An là thần thanh khí sảng bắt đầu mặc quần áo, bị kia một chút nữ chủ bá vén lên đến cơn tức tại Phùng Đề Mạc nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía trên được đến tốt lắm phát tiết. Đi đến văn phòng, chính là mở ra một cánh cửa mà thôi. Lão bản văn phòng có độc lập nghỉ ngơi ở giữa cùng vệ sinh lúc, còn có khả năng tắm vòi sen tắm bồn, chính là tương đối nhỏ một điểm mà thôi, coi như là rất chu đáo. Triệu Phỉ thực cung kính cúi đầu, nghe vừa rồi Đông Cung Đại Hí cùng dâm đảng đối thoại, nàng đã có điểm ẩm ướt, cũng muốn thử xem. Triệu An đem Triệu Phỉ kéo, không nói hai lời chính là một chút lưỡi hôn, đem đối phương hôn môi đến thở dốc phì phò mới buông tha nàng. Đi thôi. Đi ăn cơm, sau đó đi bệnh viện. Phỉ tỷ, ngươi thật tốt. Triệu Phỉ thẹn thùng gật đầu, đối với Triệu An hành vi không có bất kỳ cái gì phản cảm, tâm lý đã nhận rồi tình phụ vị trí, vậy cố gắng làm tốt. Khâm phục phụ có thể một năm mấy ngàn vạn. Vậy tại sao muốn thành thành thật thật lấy chồng? Chương 159, vên váo tự đắc biểu tỷ. Đi đến một nhà hàng Trung Quốc, xích nhà hàng Trung Quốc tương tự với cảng thức quán trà, giá cả so với bình dân giá cả tới nói thiên quý một chút. Triệu An mang lấy Triệu Phỉ đến nơi này đơn giản ăn một bữa, chẳng qua gặp được mới lạ một màn. Chỉ thấy một cái nữ nhân nổi giận đùng đùng đi đến nhà ăn, một đôi tình lữ đang tại ngươi là ta là ngươi cho nhau cho ăn cơm. Hình như tại tú ân ái, có vẻ đặc biệt ngọt ngào. Lý Kiến Văn, ngươi còn có hay không lương tri, có hay không xấu hổ chi tâm? Nếu không là bằng hữu ta nói cho ta thật không thể tin được ngươi cùng cái này tiện nhân tại cùng một chỗ. Lý Văn, ngươi còn có xấu hổ hay không rồi, ngươi cứ như vậy làm ta khuê mật. Thông đồng bạn trai ta. Hai người các ngươi hỗn đảng, còn có hay không đem ta để ở trong mắt? Tuổi trẻ tịnh lệ nữ nhân không cam lòng rít gào. Vẽ lấy tinh xảo đạm trang, trên tay còn treo đơn quý lưu hành nhất đồ trang điểm, ăn mặc thời thượng, xem ra là một cái thủy triều nữ nhân. Ăn mặc tịnh lệ nữ nhân nói xong còn cầm lấy chén trà trực tiếp hắt tới, đem nóng bỏng nước trà hắt đến nam đầu người phía trên. A, à, ngươi cái này tiện nhân. Lý Kiến Văn đứng lên một cái tát quất qua, bị nữ nhân né tránh, lại đánh trúng tay của đối phương cánh tay. Đem đối phương đánh một cái loạn choạng. A, thân ái ngươi không sao chứ? Một cái hơi mập nữ nhân cũng là có chút luống cuống tay chân, cầm lấy khăn tay ban nam nhân chà lau. Mang lấy một điểm khóc nức nở hỏi. Ta không sao, cái này tiện nhân, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Thằng cha ngươi mau phá sản, ngươi là cùng ta tại nơi này trang. Mẹ ngươi, nhìn ngươi cái này tính tình, ghê tởm. Ngươi cho rằng kiếm ngân hàng tiền có thể không cần trả lại sao? Chờ đợi cả nhà phá sản a, đi ngươi sao? Lý Kiến Văn cầm lấy tương liêu thảy qua, con đàn bà chanh chua đanh đá, có tiền không dậy nổi, ba ta vẫn là cục trưởng đâu. Đi ngươi sao? Lý Kiến Văn lung tung đánh đập một chút. Đi đến trước sân khấu kết sổ sách sau liền mang lấy bạn gái của mình ly khai. Trước khi đi còn hướng về sàn phun một bãi nước miếng, đi ngươi má, giả trang cái gì thanh cao, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Lẳng lơ một cái, 30 tuổi lão xử nữ. Về nhà ngươi đi ăn cứt đi. Triệu An cùng Triệu Phỉ nhìn nhau liếc nhìn một cái, có chút trêu tức nói, 30 tuổi lão xử nữ, chẳng lẽ gần nhất xử nữ đều mãn đường phố chạy sao? Triệu Phỉ cười dài nói, không biết, có lẽ là giữ mình trong sạch a. Ta tin tưởng ngươi nhất định là giữ mình trong sạch nữ nhân, Phỉ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Triệu An tiếp tục dỗ chính mình tư nhân luật sư kim thư ký, chỉ cần đem nữ nhân dỗ vui vẻ, là hắn có thể leo lên đối phương thân thể tùy ý chấn động phát tiết. Triệu Phỉ thực quyến rũ nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, ngươi cũng là một cái thật là đàn ông đây, ngươi đối với ta tốt, ta đều nhớ. Ha ha, đến thân một cái. Triệu An ôm Triệu Phỉ, miệng rộng thẳng nhận lấy hôn tới, lần này hôn môi càng ngày càng tự nhiên. Tứ phiến môi lẫn tiếp xúc, cho nhau hấp thu đối phương nước miếng nước bọt. Triệu Phỉ mắt đẹp càng ngày càng mọng nước, bị hôn môi có chút phía trên khí không tiếp được khí, hình như hạ thân đều có điểm ẩm ướt. Lão công, ngươi thật là xấu. Ha ha, ai cho ngươi xinh đẹp như vậy đâu. Đi thôi, chúng ta có thể đi bệnh viện, hảo lão bà của ta, đêm nay còn muốn cùng ta nhìn nửa hiệp sau điện ảnh sao? Triệu An có chút tâm lý thỏa mãn, dưới hông có chút cứng rắn. Đẩy đối phương cái bụng nói, hảo lão bà, muốn cùng đi sao? Triệu Phỉ trợn mắt nhìn Triệu An liếc nhìn một cái, lão công mấy ngày nữa được không? Hôm nay không tiện đâu. Tốt, vậy ngươi phải nhiều cùng đường đỏ Khương trà, đối với ngươi thực có chỗ tốt. Triệu An tiếp tục hôn một cái bí thư của mình, được rồi, hắn chính là thử xem mà thôi, không thành công cũng không có chuyện gì, dù sao hắn không sao cả. Triệu Phỉ nghe tâm lý một trận cảm động, mắt đẹp hiện lên một tia tình yêu. Cảm ơn ngươi lão công, ngươi thật tốt. Không có miễn cưỡng nàng, mà là tùy duyên mà đến, loại này phương thức xử lý làm nội tâm của nàng tràn đầy một loại nhu tình. Tốt lắm, đi thôi. Triệu An vỗ vỗ thư ký mông công sau nói, liền mắt nhìn ở trên mặt đất bò lên thất hồn lạc phách mở nữ nhân. Hắn không có tiếng lên chào hỏi. Đó là hắn biểu cảm, đại cửu nữ nhi, trước kia là vênh váo tự đắc bộ dạng. Cho dù là Triệu An cũng không như thế nào nói chuyện với nàng, cái loại này nhân không có gì để nói nhiều. Bây giờ thấy chính mình biểu tỷ không hay ho. Thật đúng là có điểm nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Đi đến bệnh viện bên trong, viện trưởng đều tự mình đi ra tiếp đãi, mỗi lần thu được Triệu An, hắn đều có điểm sợ hãi. Đối mặt một cái có được đại lượng nhược điểm nam nhân, lại có tài lực hùng hậu cùng mạng lưới quan hệ, thật sự là có chút không thể trêu vào. Không cần đến cố ý chiêu đãi, ngươi đi mau lên, đã trễ thế này còn tại bệnh viện tăng ca. Cẩn thận ngươi thận a, ha ha. Triệu An cười nói. Lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu ý cười. Công viện trưởng cúi đầu cười xòa nói, công tác bận rộn, công tác bận rộn. Phỉ tỷ, ngươi đi trước, ta cùng viện trưởng tán gẫu hai câu. Triệu An vỗ vỗ Triệu Phỉ mông công nói, ngữ khí có chút đắc ý. Triệu Phỉ gật gật đầu, nàng đều đã là Triệu An tình phụ rồi, hiện tại lại là bạn gái, không phải là lão bà đều không có quan hệ, bạn gái cũng là một cái rất tốt danh tiếng. Tốt, lão công, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Viện trưởng, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Cạn cười thản nhiên bộ dáng, rất tiểu thư khuê các phong độ. Công viện trưởng dùng cẩn thận giọng điệu hỏi, Triệu công tử, không biết có cái gì phân phó đâu này. Nga, có hay không cái kia xinh đẹp nữ thầy thuốc là không có bị các ngươi nhúng chàm. Triệu An muốn chơi một chút nữ thầy thuốc, mặc lấy bạch đại quái nữ thầy thuốc, cứu sống, luôn có một loại đặc biệt mị lực, vừa nghĩ đến liền làm người khác kê nhi cứng rắn hướng các nàng chào. Công viện trưởng nghe thế liền lộ ra một trận đáng khinh nụ cười, có rất nhiều, Triệu công tử muốn cái gì loại hình? Tuổi trẻ vẫn là thành thục. Triệu An nghĩ nghĩ, ta đến lúc đó nhìn kỹ hẳn nói a, ngươi có cái gì tốt giới thiệu sao? Tuổi trẻ có thể thử xem nhi khoa Lý thầy thuốc, nếu khi kết hôn, có thể là thử xem phụ khoa Trần y sĩ. Còn có rất nhiều, nhất thời đều giới thiệu không xong, còn có rất nhiều y tá đều có thể. Công viện trưởng vỗ lấy ngực bảo đảm nói. Còn thật không có người nào là bắt không được, chính là đại giới lớn không lớn vấn đề. Tiểu hài tử mới có thể làm tuyển chọn, ta đương nhiên là tất cả đều muốn, tốt lắm, trước như vậy đi. Ta coi trọng lời nói cho ngươi. Triệu An nói xong cũng đi trở về bệnh viện, lần này chẳng qua là đánh thức một chút đối phương, miễn cho quên mất hắn như vậy một cái đại lão tại. Chương 160, tài trí mỹ thuộc phụ. Nga, đúng rồi, ngươi tốt nhất là đem gần nhất danh giảng kiến trúc hợp tác gãy mất. Đó là một cái hố, không muốn bị mất chức liền đi sớm một chút người. Còn có, tăng mạnh một chút khoa cấp cứu tài nguyên, ngươi có cần dùng đến thời điểm. Triệu An nói đơn giản một vấn đề, hắn biết lần hành động này là ôm thao đánh con thỏ. Có thể đánh đến nhiều con thỏ liền xem vận khí. Cái gì, ta minh bạch, đa tạ Triệu công tử, đa tạ Triệu công tử. Công viện trưởng gật đầu ha eo nói, hắn là tâm lý vô cùng nghĩ mà sợ, không nghĩ tới ăn hồi chụp ăn xảy ra sự tình rồi. Khá tốt không có lấy tiền, bằng không liền xong đời. Nghĩ vậy không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Hắn là thật bị dọa hỏng. Nhìn Triệu An bóng lưng cảm thấy một tia sống lưng lạnh cả người, đây là đại con cháu gia tộc tin tức sao? Linh như vậy thông sao? Tại sao phải giúp trợ hắn? Bệnh viện có vẻ giống như chẳng phải là một cái tranh quyền đoạt lợi địa phương tốt a, còn thực sự không phải là, cũng không có cái kia tất yếu. Mà Tôn viện trưởng lại sau khi trở về. Vừa mới mông còn không có ngồi ấm chỗ, hãy thu đến tin tức. Bệnh viện một cái phó viện trưởng cùng vài cái văn phòng phòng người phụ trách bị mang đi rồi, là có quan y dược hồi chụp sự tình. Mà cái này y dược hồi chụp đúng là cái kia công ty xây cất đáp cầu dắt mối. Cái kia công ty xây cất đã là thừa bao vài năm công trình, là có thể tin cậy thông đồng làm bậy, không nghĩ tới cư nhiên đã xảy ra loại chuyện này. Vừa nghĩ đến chính mình bởi vì Triệu An nhắc nhở mà tránh thoát một kiếp, công viện trưởng liền sợ không thôi. Cũng là may mắn không thôi. Làm ta sợ muốn chết, không được, ta phải hỏi một chút mới được. Nghĩ đến này bên trong, Tôn viện trưởng liền gọi điện thoại tới, hỏi một chút khoa chỉnh hình khu nội trú bên kia y tá, biết Triệu An còn tại bệnh viện. Vì thế lập tức lại chạy về bệnh viện. Triệu An cùng Tôn viện trưởng đã xong hội đàm sau đó, đi đến nằm viện phòng bệnh, do vì đơn vị liên quan, bên này phòng bệnh chỉ có một cái bệnh nhân, chính là Triệu Phỉ phụ thân. Tuổi trẻ mỹ mạo Triệu Phỉ cùng một cái khí chất ôn hòa trung niên mỹ phụ tại bên cạnh ngồi. Tại hữu thuyết hữu tiếu nói chuyện. Mỹ phụ khí chất thực ôn hòa, có loại tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cảm giác. Trên cổ mang lấy một đầu trân châu vòng cổ, càng lộ ra nàng có một loại nhàn nhạt hoa quý, tài trí mỹ trung mang lấy một điểm thời thượng. Là một cái liếc nhìn một cái nhìn sang liền làm người khác trở về chỗ cũ vô cùng nữ nhân. So với võng hồng cái kia một chút đồ ăn nhanh, loại này có khí chất thuộc phụ thường thường mới là rất có hương vị. Lão công, đây là ta mẹ Liễu Thiến Hồng. Mẹ, này là lão bản của ta, cũng là bạn trai của ta Triệu An. Triệu Phỉ mang lấy một tia nhảy nhót cùng vui sướng nói, ngữ khí có chút không yên, không biết nói như vậy Triệu An có tức giận hay không. Triệu An cười cười, ha ha. A di ngươi mạnh khỏe, ta là Triệu An. Ngươi kêu ta Tiểu An là được. Cảm tạ ngươi đem phỉ tỷ nuôi lớn như vậy, cảm ơn ngươi. Nếu không là phỉ tỷ nói ngươi là mẹ nàng, ta còn cho rằng ngươi là tỷ tỷ nàng đâu. Thúc thúc thế nào? Tình huống có khỏe không? Không có nữ nhân không thích bị nam nhân khen tặng, loại chuyện này làm Liễu Thiến Hồng có chút mặt mày hớn hở. Xin chào, Tiểu An, ngươi thực tuổi trẻ, ngươi mấy tuổi? Thúc thúc ngươi khôi phục cũng không tệ lắm, vừa rồi tỉnh. Còn cần uống thuốc, chính là bác sĩ nói có thể tiết chi. Ta chính là so phỉ tỷ ít một chút mà thôi, ha ha, A Di mới là thật trẻ tuổi, ta là trưởng trẻ tuổi hơi có chút. Triệu An cười cười, không nói gì. Phỉ tỷ, ngươi đi hỏi một chút bác sĩ xảy ra chuyện gì. Làm hắn giải thích cặn kẽ một chút, nhìn nhìn rốt cuộc muốn không muốn tiếp chi. Tốt, ta hiện tại liền đi, mẹ, ngươi cùng Triệu An tâm sự, ta đi hỏi một chút bác sĩ. Triệu Phỉ gật gật đầu, mắt mang lấy ý cười, có đôi khi quan hệ tiến triển chính là như vậy mau. Thậm chí có điểm khó lòng phòng bị, nhanh đến liền mình cũng không có chuẩn bị tâm lý thời gian. Triệu An lấy ra điện thoại đem tin nhắn phát đưa qua, làm Tôn viện trưởng đem việc này cấp xử lý tốt. Ít nhất đem Triệu Phỉ lắc lư sửng sốt một chút. Làm như thế nào còn không phải là bác sĩ định đoạt, người nhà ký tên là được. Đợi cho Triệu Phỉ sau khi ra ngoài, Triệu An mới cười nói, A Di, kỳ thật ta mới 16 tuổi, năm nay học trường cấp 3 năm đầu đâu. Cái gì? Ngươi làm sao có khả năng cùng Tiểu Phỉ tại cùng một chỗ? Liễu Thiến Hồng miệng nhỏ khẽ nhếch, làm ra vô cùng kinh ngạc biểu cảm, hơi hơi mở ra môi hồng làm người ta hận không thể đem dương vật nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong, làm nàng môi hồng cấp chính mình hung hăng đến liếm vài cái. Bởi vì ta có tiền, có thực lực, có bối cảnh. Phỉ tỷ chưa từng nói cho ngươi sao? Thúc thúc chuyển viện đến thời điểm nơi này đều đã chuẩn bị tốt nha, của ta một chiếc điện thoại, bên này liền chuẩn bị xong. Hơn nữa ngươi có biết ta cấp phỉ tỷ tiền lương là bao nhiêu sao? 100 vạn một năm, này nhiều không? Đối với người bình thường tới nói rất nhiều, nhưng là đối với ta đến nói, bất quá là một điểm nhỏ tiền mà thôi. Triệu An rất đắc ý khoe ra. Liễu Thiến Hồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngươi là thật tâm đối với tiểu phỉ sao? Ta không thể theo bên trong ngữ khí của ngươi nghe được một tia chân thành. Đương nhiên, ta đối đãi thật tốt nàng, còn có khả năng làm nàng cho ta sinh con dưỡng cái, trải qua bình thường nữ nhân cuộc sống. Bất quá trước lúc này, ta cần phải A Di giúp ta một cái bận rộn. Triệu An đứng lên, bẻ bẻ cổ. Liễu Thiến Hồng có chút nghi ngờ hỏi nói, cái gì bận rộn? Nàng đối với Triệu An cảm thấy vô cùng hoang mang, chính yếu vẫn là Triệu An cùng nữ nhi ở giữa chênh lệch, có chút lớn rồi, nữ nhân lớn tuổi chỉ sợ bị chơi chán sau vứt bỏ rơi. Triệu An một tay lấy Liễu Thiến Hồng kéo vào toilet bên trong, đem Liễu Thiến Hồng hưu nhàn quần tây cấp trực tiếp cởi xuống dưới, bàn tay to vuốt ve trắng nõn mông thịt, cứ việc tràn đầy nhục cảm, cũng là mềm nhũn, cái này mông lớn nhất định rất lực đánh vào. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Buông, ngươi điên rồi sao? Liễu Thiến Hồng điên cuồng giãy dụa, nàng vạn vạn không nghĩ đến đối phương cư nhiên như vậy phát rồ đem nàng kéo vào trong toilet dâm loạn. Triệu An ngón tay sờ lên Liễu Thiến Hồng hạ thân, rậm rạp lông mu còn tỏa ra một cổ tươi mát hương vị. Hình như vừa mới tắm rửa xong đâu. Thật sự là đầy đặn đại môi mật, A Di, ngươi lông mu thật nhiều, tính dục thực tràn đầy A, thúc thúc đều đã hơn một năm không với ngươi ân ái rồi, ngươi liền không muốn sao. Một tay đem Liễu Thiến Hồng hai tay bắt lấy đặt ở trên bức tường. Một bàn tay đem hưu nhàn quần tây cùng giày cởi. Cứng rắn côn thịt nhắm ngay đã bắt đầu ướt át khe thịt. Eo hông dùng sức nhất đưa, xì, côn thịt đẩy ra đóng chặt âm đạo thịt mềm, bắt đầu tiến vào cái này tài trí mỹ phụ bên trong thân thể. Liễu Thiến Hồng rên rỉ một tiếng, hạ thân sưng tấy cảm giác làm nàng biết mình bị cưỡng hiếp rồi, bị cưỡng gian rồi. Cái loại này thỏa mãn phong phú làm nàng có chút muốn kêu to, lại không nghĩ kêu lên đến, bị cưỡng gian còn sẽ có khoái cảm. Thật sự là mất mặt. Chương 161, cưỡng gian ra hảo cảm. Triệu An cưỡng gian là không có bất kỳ cái gì điềm báo trước, hắn chỉ là đơn thuần nhìn thấy Liễu Thiến Hồng trưởng không sai, hơn nữa rất ý vị. Hạ A Di cùng Lâm Thúy hai cái thục phụ cũng mang thai. Hắn cần phải một cái tân thục phụ tình nhân, một cái lão ép đến hạ sốt. Mà trước mắt tính bạn lữ, chủ yếu vẫn là tuổi trẻ Anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cùng với nữ chủ bá Phùng Đề Mạc đến phụ trách cho hắn tả lửa cùng phát tiết thú tính. Bất kể là tuổi trẻ nữ nhân vẫn là thành thục phụ nhân, đều có cắt tốt, chủ yếu chính là được thay đổi đến tài năng hành. Liễu Thiến Hồng kinh hô một tiếng, nàng miệng nhỏ bị Triệu An cường hôn, muốn rên rỉ cũng làm không được. Hạ thân mật huyệt bị thô to côn thịt chậm rãi tách ra, một cổ khó nói lên lời phong phú đang tại lan tràn. Điều này làm cho Liễu Thiến Hồng cảm thấy một tia thỏa mãn, có một loại khát vọng tại lan tràn, tâm lý thế nhưng đối với Triệu An sinh không dậy nổi một tia ác cảm. Đây là hệ thống mang tới tốt lắm chỗ, tính giao vương thiên phú làm Triệu An có thể tùy ý làm bậy tìm kiếm con mồi, ký có thể phát tiết thú tính, lại có thể cho hắn sinh con dưỡng cái con mồi. Hơn nữa còn nhất định phải xinh đẹp có khí chất. Tao khí coi như là khí chất, càng tao càng tốt, làm lên đến mới càng thoải mái. Triệu An nhận thấy Liễu Thiến Hồng đang tại thông thả vặn vẹo vòng eo, vì thế cười dâm đãng nói, A Di, thoải mái sao? Ngươi nhưng là so với con gái ngươi còn phải nhanh theo ta phía trên giường. Ta còn không có cùng phỉ tỷ ân ái, ngươi cái này làm mẫu thân liền muốn trước đến kiểm tra một chút con rể tính giao kỹ xảo sao? A Di, tiểu huyệt của ngươi thật chặt thật thoải mái, về sau ta làm tốt lắm ngươi, nhất định phải để cho ngươi thích bay trên trời. Liễu Thiến Hồng lắc đầu, miệng nhỏ còn bị hôn lấy, nghe được nam nhân âm thanh về sau, tâm lý càng là xấu hổ thẹn vô cùng, liền mang theo âm đạo đều kẹp chặt rất nhiều, nàng cũng không biết vì sao, chính là bị Triệu An cắm vào sau tất nhiên không thể phản cảm rồi. Ngược lại có chút khô nóng. Triệu An bắt đầu dứt khoát hẳn hoi địch, tại Liễu Thiến Hồng âm đạo dần dần thích ứng hắn nhỏ sau đó, đem áp chế nữ nhân bàn tay to buông xuống. Một bàn tay nâng lấy hai đùi nữ nhân, một tay nắm mềm mại vú sữa vuốt ve. Hạ thân dùng sức chấn động, quy đầu đẩy ra tầng tầng lớp lớp âm đạo thịt mềm, va chạm cái này tài trí mỹ thuộc phụ miệng tử cung, ma sát tiếng nước cùng nữ nhân trầm thấp ồ ồ tiếng hô hấp biên soạn thành một đạo mỹ diệu chương nhạc. Ba ba ba, phòng bệnh toilet bên trong, một cái cường tráng thiếu niên chính đem một cái tràn ngập thư hương tài trí mỹ lực thuộc phụ đặt ở trên bức tường. Hai người hạ thân chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Thiếu nam cùng thuộc phụ tổ hợp. Hãy cùng củi đốt đụng tới liệt hỏa giống nhau. Thuộc phụ bắt đầu có tiết tấu vặn vẹo vòng eo, thuộc nữ kinh nghiệm làm nàng biết khi nào thì nên hóp bụng, khi nào thì nên nhẹ lay động, mỗi lần phối hợp cũng có thể làm cho thiếu niên phát ra thỏa mãn tiếng thở gấp do đó càng thêm cuồng nhiệt gian dâm nàng. Thật sự sảng khoái. A Di. Người phía dưới thật sự rất nhanh. Kẹp chặt ta thật thoải mái. Yêu thích ta điệp ngươi sao? A Di. Nếu ngươi là ta nữ nhân, ta khẳng định ngày ngày làm ngươi. Cho ngươi không xuống giường được. Ngươi mạnh khỏe gợi cảm. Ta rất thích. Để ta tiếp tục điệp ngươi. Thật sự sảng khoái. Ta có điểm đố kỵ. Ta rất muốn ngày ngày điệp ngươi. Như thế nào thao cũng không ngấy. T. Ngươi lại tới nữa. Kẹp chặt. T. Triệu An hưng phấn bắt đầu có chút hồ ngôn loạn ngữ rồi. Vừa nói, một bên dùng sức chấn động này eo hông, một lần lại một lần xâm nhập cái này đẩy đà lại tài trí mỹ thuộc nữ bên trong thân thể, hành làm cho trượng phu quyền lực. A. Ô ô. Ngươi nhanh chút A. Đợi lát nữa. Tiểu phỉ trở về. A. Đừng nhìn thấy không tốt. Liễu Thiến Hồng có lòng phản kháng, nhưng là nghĩ đến nữ nhi kia ngọt ngào nụ cười, nàng liền có một chút vô tâm không đành lòng. Nàng đều 53 tuổi, bị hiếp dâm cũng liền bị hiếp dâm rồi, nhưng là nữ nhi thật vất vả mới tìm được một cái thích hợp nam nhân. Tiền tài phương diện nàng rất hài lòng, chính là tuổi tác có chút tiểu. Vì nữ nhi hạnh phúc Liễu Thiến Hồng căn bản cũng không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận Triệu An càng ngày càng cuồng dã va chạm. Sợ hãi phỉ tỷ biết không? Biết ngươi theo ta ân ái. A, vậy bảo ta lão công, đem mông xoay lên. Để ta nhanh chút bắn. Bằng không ta liền một mực làm đến phỉ tỷ trở về. A, làm nàng nhìn ta một chút nhóm là làm như thế nào yêu. Triệu An thở hổn hển. Loại này uy hiếp nữ nhân cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. A. Liễu Thiến Hồng nội tâm vô cùng rối rắm. Một mặt là vì nữ nhi hạnh phúc nghĩ, cùng lúc lại là chính mình tính dục bị liêu bát. Đầy mặt xấu hổ thẹn, nhắm mắt lại. Không dám nhìn Triệu An. Tại trong quốc cấm, Liễu Thiến Hồng toàn thân điện giật tự đắc, vừa tựa như rét run vậy run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp rút rồi, nội tâm của nàng một mảnh ai xấu hổ, chính mình cư nhiên cao trào. Rất nhanh. Liễu Thiến Hồng buồn hừ một tiếng, toàn thân căng thẳng, hai đầu chân trắng duỗi thẳng. Cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc, hình như thích đến cao trào, thích đến tột đỉnh trình độ. Theo sau mới chậm rãi thở vào một hơi. Mở to mắt, ánh mắt một mảnh mê ly. Thích sao? Triệu An dừng lại đến ôm Liễu Thiến Hồng, bàn tay to tại đối phương đẩy đà vòng eo phía trên vuốt ve, mềm nhũn nhục cảm, da dẻ rất trắng, người đã trung niên còn có thể bảo trì da dẻ trắng nõn. Như vậy nữ nhân tính dục là mạnh nhất. Liễu Thiến Hồng có chút ai xấu hổ gật đầu, ân. Ngươi nhanh chút a. Tiểu Phỉ trở về. Hình như sợ hãi bị nữ nhi nhìn đến chính mình cùng bạn trai nàng ân ái một màn. Nghe thế, Triệu An không khỏi nổi lên một tia cười dâm, bảo ta lão công, phối hợp ta có thể bắn nhanh một chút. Lão công, địch Hồng Hồng a. Hồng Hồng muốn ngươi đại dương vật. Liễu Thiến Hồng vô sự tự thông nhỏ tiếng trên rỉ nói, còn hơi hơi vặn vẹo này vòng eo. Giả trang dãy dụa lên. Quả nhiên Triệu An hô hấp trở nên ồ ồ, vốn là đình trệ giao phối lại bắt đầu chấn động, lẳng lơ. Giết chết. Ngươi. Tao a di. A. Ta muốn ngày ngày làm ngươi. Quá mắc cỡ. T. Ngươi huyệt dâm bên trong nóng quá. Ta sẽ đi toàn bộ bắn cho ngươi. Liên tục kịch liệt vận động làm Liễu Thiến Hồng thân thể dính đầy đại lượng mồ hôi. Tại Triệu An rất nhanh quất cắm bên trong, Liễu Thiến Hồng trước ngực hai cái thịt heo cầu điên cuồng làm chu vi hình tròn thức xoay tròn. Toát ra, ném động. Liễu Thiến Hồng bị quất cắm cả người mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có rồi, hai chân vô lực hư đứng lấy, nếu không là Triệu An ôm, phỏng chừng liền rơi trên sàn nhà rồi. Chương 162, tỷ đại tình thương của mẹ. Triệu An nhìn thấy Liễu Thiến Hồng xuân tình nhộn nhạo, mị thái mê người, càng thêm dục hỏa như xí, ôm chặt phỉ tỷ xinh đẹp thục mẫu, chấn động mông, một trận sau một trận mau, một trận sau một trận mảnh, liên tục không ngừng liều mạng mảnh gian cuồng điệp. Thỉnh thoảng còn đem quy đầu rút ra dùng thịt đầu mẫu xoa nắng âm hạch. Liền như vậy tiếp tục rút ra đút vào, Liễu Thiến Hồng càng là thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, giọng nhẹ nhàng thở khẽ nói, nha. A. Thoải mái. A. Bay. A. Lại muốn tới. A. A di. Hồng Hồng muốn bay. A. Muốn tiểu. Ô ô. A. Đại dương vật. Làm. A di mạnh khỏe thoải mái. Tính toán một chút thời gian không sai biệt lắm hơn 20 phút, Triệu An cũng cảm giác đến không sai biệt lắm rồi. Không cần kéo dài nữa, Liễu Thiến Hồng đã nếm được cùng hắn ân ái cực hạn hưởng thụ, lần sau tiếp tục cưỡng gian nàng, nhiều đến vài lần, rất nhanh liền có thể biến thành thông dâm. Triệu An đắc ý chấn động, chính cạn một sâu. Mỗi một lần xâm nhập âm đạo của nàng đều rõ ràng căng thẳng. Dần dần Triệu An cảm giác loại này có quy luật co rút nhanh trở nên không có quy luật, trở nên càng thêm có ác bách tính. Triệu An hôn lên Liễu Thiến Hồng miệng nhỏ, Liễu Thiến Hồng cũng cực lực phối hợp. Sắp tới. A. Thật chặt. Quá thích. A di. Ta muốn bắn. Bắn tới ngươi huyệt dâm bên trong. A. Tốt. A. Không muốn. A. A. Không thể. Bắn. A. Thỉnh bắn tới. Bên ngoài. A. Không thể. Bắn bên trong. A. Mang thai. Không muốn. Liễu Thiến Hồng dao động đầu, nàng chợt nhớ tới chính mình còn không có tuyệt kinh. Nếu như bị bắn vào là có khả năng mang thai, hơn nữa bị cắm vào coi như, nếu còn bị nội bắn, thì phải là thật thực xin lỗi trượng phu, không nhịn được. Liền một lần. A. Tiểu huyệt của ngươi. Rất thư thái. Ta không nhịn được. A di. Chuẩn bị nghênh tiếp tinh dịch của ta phun ra a. Triệu An liên tục đút vào đem gần 100 nhiều phía dưới, bỗng nhiên cảm giác Liễu Thiến Hồng âm đạo kịch liệt co lại. Gắt gao cắn chính mình dương vật, kích thích cảm giác như điện lưu bình thường tập kích đến, lập tức rốt cuộc không khống chế nổi, ôm chặt Liễu Thiến Hồng mông, dùng dương vật gắt gao đứng vững đối phương huyệt dâm, đem từng cổ tinh hoa rót vào Liễu Thiến Hồng âm đạo bên trong. Liễu Thiến Hồng rên rỉ một tiếng, thân thể tại nóng bỏng tinh dịch bắn lúc đi vào cũng là theo lấy co quắp vài cái. Âm đạo cường lực co lại, đem nam nhân đại dương vật bao bọc kín không kẽ hở. Nhúc nhích âm đạo tường thịt còn muốn chen ép niệu đạo. Đem còn sót lại tinh dịch đều cấp chen ra. Khi Triệu An còn chưa đã ngứa ôm lấy Liễu Thiến Hồng mông bự lại cắm vào mấy phía dưới, tùy theo một cổ cuối cùng tinh dịch bắn xong, Triệu An thỏa mãn thở một hơi khí, mới đưa sụi lơ côn thịt theo Liễu Thiến Hồng hạ thân trung rút ra. Một cổ hỗn tạp tinh dịch cùng dâm thủy nồng chất lỏng theo Liễu Thiến Hồng nơi riêng tư chảy ra, tràn đầy thấm vào ở tại Liễu Thiến Hồng đầu kia màu tím quần lót ren phía trên, chỉ có thể dùng dâm mỹ vô cùng, rối tinh rối mù để hình dung. Triệu An tiếp tục sau an ủi, đây là chinh phục nữ nhân chuẩn bị thủ đoạn, làm cho đối phương cảm nhận đến hắn ấm áp. Liễu Thiến Hồng vừa mới đạt tới cao trào, cả người mềm yếu, thẹn thùng vô lực tựa vào Triệu An trong lòng, diễm lệ gương mặt bởi vì quá độ hưng phấn mà có vẻ càng thêm xinh đẹp. Quả thực phong tao vô cùng. A Di, thoải mái sao? Thực xin lỗi, ngươi quá đẹp, cái loại này thư hương khí chất để ta có chút xúc động, A Di, thực xin lỗi, ta không tốt. Triệu An lúc này bắt đầu trang đáng thương, bàn tay to còn tại nữ nhân trên người vuốt ve. Liễu Thiến Hồng thở dài một tiếng, bụng căng trướng, thật không biết cái này tiểu gia hỏa bắn bao nhiêu tiếng đến, hơn nữa còn đỉnh như vậy sâu, giống như đều bắn tới bên trong đi. Rút ra a, tiểu phỉ muốn trở về, đừng làm cho tiểu phỉ đã biết. A Di không trách ngươi. 3. Triệu An hôn Liễu Thiến Hồng một chút, cảm ơn ngươi A Di. Ta nhất định đối đãi thật tốt phỉ tỷ, tuy rằng ta vẫn còn đang đi học, bất quá ta đã bắt đầu chuyên nghiệp, tuổi tác không có nghĩa là toàn bộ. Hơn nữa ta cũng không nhỏ, rất lớn. Nói xong còn chấn động mấy phía dưới, hình như đang bày tỏ dương vật của hắn đại. A. Ngươi. Liễu Thiến Hồng kinh hô một tiếng, côn thịt vẫn là như vậy cứng rắn có sinh lực, ngươi về sau đối với tiểu phỉ khá một chút. Đừng trêu hoa ghẹo nguyệt. Ân, về sau ta suy nghĩ, liền đến tìm A Di, nếu phỉ tỷ không tiện lời nói, A Di đến đại lao a, được rồi. Triệu An ôm mỹ thuộc phụ còn tại hôn lấy, côn thịt lại bắt đầu quân tốc rút ra đút vào. Một tia tê dại khoái cảm truyền khắp hai người thân thể, một cổ nội tiết tố hương vị lại bắt đầu lan tràn. A, ta, tốt, ân, tốt, trước rút ra a. Liễu Thiến Hồng ma xui quỷ khiến đáp ứng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hệ thống nguyên nhân. Đối với Triệu An không có chút nào phản cảm. 3. Côn thịt vừa rời đi, một cổ tinh dịch liền chảy ra. Liễu Thiến Hồng luống cuống tay chân cầm lấy khăn tay, ngồi xuống, dùng tay chen ép bụng, đem tinh dịch đều đẩy ra đến, nàng là thật còn sợ hãi mang thai. Triệu An mỉm cười nhìn thấy tất cả, dùng khăn giấy chà lau một chút côn thịt sau liền rời đi trước, làm xong nữ nhân sau thần thanh khí sản. Nhìn trên giường bệnh nam nhân, Triệu An ở trong lòng cười lạnh, đừng trách hắn, muốn trách thì trách Triệu phỉ phụ thân không thỏa mãn được tán gẫu Liễu Thiến Hồng. Hơn nữa về sau cũng sẽ không có cơ hội, hắn liền cố mà làm đến ban giúp đỡ a. Quá thêm vài phút đồng hồ, Liễu Thiến Hồng mới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng theo bên trong toilet đi ra, cả người tỏa ra trong suốt mỹ ý, vừa nhìn cũng biết là bị tinh dịch cấp dễ chịu. Cúi đầu không dám nhìn Triệu An, nữ nhi này bạn trai vừa rồi còn có da thịt gần gũi. A Di, đừng lo lắng, thúc thúc tốt. Bệnh viện bác sĩ y thuật đều rất lợi hại, cho nên không cần lo lắng. Triệu An cười nói. Ân, ta biết. Tiểu An, ai, ngươi về sau phải đối với tiểu phỉ khá một chút biết không? Liễu Thiến Hồng thở dài nói, nàng cũng là vì nữ nhi. Dù sao 100 vạn lương hàng năm quả thật đem nàng dọa cho đến, nhìn tại tiền tài cùng nữ nhi mặt mũi phía trên. Nàng tha thứ Triệu An cưỡng gian nàng sự tình, dù sao nàng đã cái này tuổi, bị làm cũng liền bị làm, không sao. Đương nhiên, ta khẳng định đối đãi thật tốt phỉ tỷ. A Di cũng không nên quên ước định của chúng ta, phỉ tỷ bận rộn bất quá đến thời điểm ngươi nhưng là phải giúp đỡ. Triệu An cười mà không cười nói xong còn có một chút đắc ý cười lên. Chương 163, đại cửu mẹ tới chơi Triệu phỉ trở về, được đến kết quả là muốn tiếc chi. Chân là không giữ được, nhưng là may mà mệnh vẫn là có thể bảo trụ. Liền là lúc sau khả năng cần phải nuôi một cái người tàn tật. Có thể sống là tốt rồi, ta chào hỏi, làm bệnh viện tận tâm một điểm. Phỉ tỷ, đừng quá khó qua. Sự tình đã xảy ra, chúng ta đều phải đi phía trước nhìn. Yên tâm, toàn bộ có ta đây. Triệu An ôm Triệu phỉ eo nói, hô hấp đối phương trên người xử nữ hương vị. Có chút nhịn không được vừa muốn ngẩng đầu. Ân, lão công, cảm ơn ngươi, may mắn có ngươi. Triệu phỉ thoải mái tựa vào nam nhân trong lòng. Nàng quá yêu thích loại cảm giác này. Đồng thời trong lòng cũng rất đắc ý, nhìn đến nàng thủy chung vẫn là so Phùng Đề Mạt muốn tốt rất nhiều, tâm lý vị trí cũng cao hơn rất nhiều. Liễu Thiến Hồng nhìn Triệu An ôm nữ nhi, tâm lý không có lý do có chút ghen. Có chút ghen tuông. Nàng biết chính mình như vậy rất không đúng, đó là nữ nhi bạn trai, chính mình sao có thể ghen đâu này. Nhưng là từ bị nội bắn sau đó, nàng liền có điểm yêu thích Triệu An. Nàng cũng không biết nguyên lai làm nữ nhân còn có thể nhanh như vậy nha. Hơn nữa cái loại này mạnh mẽ phun ra làm nàng có chút mê. Ôn Tồn chỉ chốc lát, nhìn đến thời gian không sai biệt, Triệu An liền chuẩn bị rời đi. Lão công, ta đưa ngươi trở về. Triệu Phỉ mua một cái xe mới, việc nhân đức không nhường ai đưa nam nhân về nhà. Triệu An tâm tư bắt đầu linh hoạt, chính mình muốn hay không chiêu mộ một điểm nữ tài xế cùng nữ bảo tiêu đâu này. Bảo tiêu ngược lại có thể chậm một chút. Có một người tài xế ngược lại thật tốt, nhưng là phải là nữ. Đến lúc đó xe chấn liền không cần kiêng dè. Đợi cho Triệu An sau khi rời đi, Liễu Thiến Hồng vừa đứng lên, một cổ tinh dịch lại chảy ra. A, tại sao lại đến đây, trời ạ, hắn rốt cuộc bắn bao nhiêu tiếng đến. Vì thế luống cuống tay chân cầm lấy khăn tay chà lau. Đến trong toilet kéo ra quần lót vừa nhìn, quần lót đều bị tinh dịch làm ướt. Hồi xuống lầu dưới, Triệu An cùng Triệu Phỉ vẫn biệt sau lên lầu. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, hình như còn có người ở nơi này. Này đều đã 10 giờ. Còn có nhân. Đi tới nghe một chút, là nữ nhân âm thanh, hơn nữa có một chút quen thuộc. Mở cửa phát hiện nguyên lai là đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục tại nơi này, hình như đang tại tận tình khuyên bảo khuyên. Mẹ, ta trở về, nha. Đại cửu mẹ đã ở a. Triệu An nhàn nhạt chào hỏi, nhận lấy mẫu thân đưa qua đồ ngủ, ta đi tắm. Ân, đi thôi, đợi lát nữa đi ra cực dạ tiêu, mẹ bảo một chút canh cho ngươi uống. Triệu Hinh Lôi cười dài nói, nàng là bảo một chút bổ thận canh cấp con. Biết con gần nhất thường xuyên chơi nữ nhân, cho nên cấp con bồi bổ. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, mẫu thân đều là yêu con của mình, mặc kệ cậu bé vẫn là nữ hài đều giống nhau. Đợi cho Triệu An đi vào tắm vòi sen ở giữa về sau. Đại cửu mẹ mới tiếp tục cầu xin nói, muội tử, Hinh Lôi, cầu xin người, mau cứu anh ngươi a, anh ngươi hợp tác nhà máy hiệu buôn đường chạy, chúng ta không thu được hàng, hiện tại còn muốn bồi phó tiền bồi thường, hơn nữa anh ngươi còn bị mang đi đi điều tra. Giống như là một cái công trình vấn đề. Các ngươi khi nào thì làm công trình? Không phải là làm trang phục sinh ý sao? Triệu Hinh Lôi đánh bàn phím, biểu cảm rất tự nhiên bình tĩnh. Hơn 10 năm không có như thế nào liên hệ thân thích. Hiện tại bỗng nhiên muốn cùng nàng vay tiền, làm sao có khả năng, hơn nữa còn là 20 triệu. Hinh Lôi, ta biết ngươi có tiền, ngươi liền mượn một điểm cho chúng ta a, thật cầu xin người. Đại cửu mẹ tiếp tục cầu xin nói, nàng này cũng không phải là không có biện pháp sao. Bằng không mới không có khả năng đi cầu người, hơn nữa nàng theo bản năng tránh né Triệu An, bởi vì tại Triệu An mắt bên trong, nàng nhìn thấy một tia dục vọng, đối với nàng cái này mở dục vọng. Nàng không dám tìm Triệu An, bằng không thực dễ dàng gặp chuyện không may. Không có tiền, tiền của ta đều là con ta cấp ta đấy, ta hiện tại sinh ý khuếch trương cũng cần tiền. Thực xin lỗi rồi, tẩu tử, không phải là ta không giúp bận rộn, là ta thật không giúp được. Ngươi tìm Tiểu An a, hắn có lẽ có thể giúp ngươi. Ta cũng không dám cam đoan, đứa bé kia lão mang thù. Triệu Hinh Lôi cũng không phải là một cái sẽ bị dễ dàng đả động nữ nhân. Nàng là tự nhiên mình tư tưởng. Hơn 10 năm độc thân mẫu thân kiếp sống cho nàng mang đến ý chí kiên cường lực. Nếu không là Triệu An là nàng con, là không có khả năng thực hiện được. Tâm lý một cặp tử cưng chiều, cũng để cho Triệu An có thể từng bước hữu hóa nàng, cuối cùng biến thành bạn gái. Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục thở dài một tiếng. Tâm lý có chút ảo não cùng hối hận. Sớm biết rằng sẽ không mắt chó coi thường người khác rồi. Sống có khúc người có lúc, ai còn không có cái thăng chức rất nhanh thời điểm. Hinh Lôi, thực xin lỗi. Bây giờ nói những cái này không có ý nghĩa rồi. Ngươi cùng Tiểu An nói đi, ta còn có việc, ngươi ở đây ngồi a. Triệu Hinh Lôi nói xong cũng đứng dậy trở về gian phòng, nàng mới không nghĩ cùng những cái này cái gọi là thân thích nói chuyện. Mỗi một người đều là như vậy, có tiền liền đến gần. Cho dù là bác gậy tre đánh không được thân thích đều đến vô giúp vui. Trước kia không có tiền thời điểm cho dù là vay tiền đều không mượn được, loại chuyện này nàng chịu đủ rồi, dựa vào thiên dựa vào còn không bằng dựa vào chính mình. Triệu An bên này thoải mái thư thái tắm rửa xong đi ra, hướng về đại cửu mẹ gật gật đầu, theo sau đi đến gian phòng bên trong. Vừa vào cửa đã bị mẫu thân ôm lấy, bình thường xem như lãnh diễm luật sư mẫu thân chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt. Một chút hôn môi về sau, mẫu thân dựa vào con lồng ngực, ngươi cậu sự tình giao cho ngươi, có giúp hay không ngươi nói tính. Mẹ không muốn làm quyết định này, mẹ cũng không giúp được. Đây mới là lời nói thật, không giúp được, không có năng lực này. Nhân mạch, kinh tế đều là Triệu An, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, nàng chính là một cái mẫu thân. Một cái cũng mẫu cũng thê nhân vật, nói có thể làm đúng là một cặp tử tốt. Triệu An vuốt ve mẫu thân mông cong, gật đầu nói. Ta sẽ xử lý tốt, lão bà yên tâm đi. Nghe được Triệu An lời nói, Triệu Hinh lôi mắt đẹp tỏa ra ý cười, tay ngọc vuốt ve con côn thịt, đi đem đại cửu ngươi mẹ thu phục, sớm một chút đến đi ngủ, mẹ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Lời này làm Triệu An trong lòng cuồng nhảy, nhìn Bạch Ngọc mỹ nhân bình thường mẫu thân, nội tâm của hắn liền có một cổ tà hỏa tại lan tràn, tại cháy, có chút cứng rắn. Ta mong chờ. Nói xong vừa ngoan ngoan hôn hít mẫu thân một chút. Thật nghĩ sớm một chút đem mẫu thân cất làm. Hiện tại còn kém ba cái nữ nhân, Triệu An biết tinh dịch của mình rất sinh lực, vạn nhất đem mẫu thân làm mang thai, sinh hạ đứa nhỏ có chỗ thiếu hụt, phiền toái sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên vì không cho mẫu thân thương tâm, vẫn là nhịn một chút, mau chóng làm năm nữ nhân mang thai, như vậy liền có thể không kiêng nể gì nội bắn mẫu thân. Chương 164, mẫu thân cống hiến. Đi đến phòng khách, Triệu An lại hướng một chén trà cấp đối phương, đại cửu mẹ, mẹ ta đối với ý kiến của các ngươi rất lớn. Nàng cũng không giúp được các ngươi, chỉ có ta có thể. Tốt lắm, ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi tới đây là làm cái gì, vì cái gì, cùng với muốn làm cái gì. Đại cửu mẹ có chút ngượng ngùng nói, Tiểu An, ngươi cậu việc buôn bán khách hàng phá sản. Hiện tại chúng ta không thể đem hàng hóa đệ trình cấp hộ khách, thường tiền, cần phải thường cho thường 20 triệu, hơn nữa ngươi cậu hắn bị mang đi điều tra một cái án kiện. Bả đậu công trình án kiện. Khi không có cứu, loại chuyện này nếu như bị oan uổng còn dễ nói. Nếu chính mình làm như vậy, khi bị nắm là rất bình thường. Triệu An đối với những cái này làm bả đậu công trình người là chán ghét nhất, thành thành thật thật thợ khéo trình, chân tài thật học kiếm tiền không tốt sao? Lại không phải là không có kiếm. Kiếm ít một chút lại sẽ không chết. Biết bả đậu công trình còn muốn kiếm tiền, chỉ có thể nói rõ không nắm chắc tuyến. Nếu không nắm chắc tuyến, kia còn nói cái gì, cũng không muốn cùng loại người này nói chuyện. Đại cửu mẹ biểu cảm có chút lúng túng khó xử. Nàng cũng biết bả đậu công trình hại chết người, loại chuyện này nói ra chính là chuyện thất đức, cho nên cũng không tiện nói cái gì, cái này, ngươi cửu không phải là bị nhân lừa sao. Đều là bạn tốt, công trình bên kia sự tình cũng không có như thế nào đi nhìn. Chính là kết phường đầu tư mà thôi. Phải không? Chỉ sợ không phải đâu. Nếu không là làm bả đậu công trình, tại sao có thể có tiền ngoạn nộn khuôn sao? Ha ha! Bảo dưỡng một cái đều đã nạo thai ba lượt kỹ nữ, còn dương dương đắc ý. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Loại này tính tình, ngươi còn muốn để ta ban. Triệu An cười nhạo nói, có hệ thống ngược dòng, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều không có bí mật. Chỉ cần hắn nghĩ, không có người có thể giấu ở bí mật. Đều phải chết. Cái gì? Đại cửu mẹ biểu cảm trở nên vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên nàng cũng là đã biết chuyện này. Cũng là mới vừa mới biết được, làm sao ngươi biết? Nói xong hình như có chút lúng túng khó xử, nàng cái này đương thê tử cũng không biết. Cháu cư nhiên đã biết. Triệu An giơ ngón trỏ lên lắc lắc, ta như thế nào biết, điểm này cũng không trọng yếu chính là sự thật chính là như vậy. Tốt lắm, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi nhóm, ha ha, ngươi muốn cho chúng ta tha thứ các ngươi. Sau đó lại tiếp tục nói với ta. Hiện tại mời trở về đi. Ta còn muốn đi ngủ, ngày mai còn phải sớm hơn điểm trở về trường học đi học. Bởi vì giáo sư nhóm cần phải tăng giờ làm việc phê chữa bài thi, tuy rằng tuyển chọn đề có thể sử dụng máy móc đến tiến hành phân biệt. Nhưng là một chút giải đáp đề còn cần phải lão sư đến tiến hành thẩm phê. Đây cũng là vì sao Lưu Tuyết Mai cùng Lâm Thúy không có cuốn lấy hắn nguyên nhân, lão sư cũng không phải là không có việc gì, cũng là cần phải soạn bài cùng chấm bài tập. Đại cửu mẹ có chút không cam lòng, còn muốn nói điều gì đã bị Triệu An đẩy đi ra, trước khi đi còn bị sờ một chút mông. Điều này làm cho nội tâm của nàng bỗng nhiên nhảy loạn một cái, đây là ý gì? Chuẩn bị đối với nàng mưu đồ gây rối sao? Tiễn bước đại cửu mẹ, Triệu An liền trở lại gian phòng bên trong, khẩn cấp không chờ được muốn cùng mẫu thân nóng người một chút. Khóa chặt cửa về sau, vào gian phòng, Triệu An ánh mắt đều nhanh trừng đi ra. Chỉ thấy mẫu thân mặc lấy hắn thích nhất mỏng manh màu đen tất chân. Hai đầu thon dài chân đẹp túi chữ nhật lên đai đeo tất chân. Chân trái gót ngọc hơi hơi cuộn rút đặt ở chân phải bắp chân phía trên, bày ra một cái cực kỳ mị hoặc động tác. Thân trên là mát lạnh đồ lót sexy, hai điểm đỏ tươi còn có thể như ẩn như hiện. Cái này trang điểm đơn giản là tao ra phía chân trời. Phối hợp mẫu thân tú lệ dung nhan, lãnh diễm gương mặt xinh đẹp hiện tại treo một loại làm người ta mê say quyến rũ, đây là bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng không có cách nào bỏ qua tất chân mỹ nhân. Trắng nõn bắp chân như mảnh khảnh thon dài, phấn quang như ngấy, căng đầy chân bụng không có nhất chút thịt dư, cực mỏng màu đen tất chân giống dung nhập non mịn trắng nõn da dẻ bên trong, làm người ta phân biệt không rõ, da trắng mỡ đông kéo tới tinh tú mắt cá chân. Tinh xảo thon dài ngón chân như đồ sứ trắng đáng yêu, tại trong suốt mũi tất chỗ chỉnh tề song song, màu đen tất chân kề sát phía dưới gan bàn chân trong trắng lộ hồng, thanh tú ngón chân tinh xảo mỹ dồn, chừng hình mượt mà tao nhã. Làm người ta nhịn không được muốn đi vuốt ve. Ta bị con này bao bọc tại trong màu đen tất chân chân đẹp thật sâu hấp dẫn, mãnh liệt hình ảnh xung kích làm huyết khí phương cương nửa người dưới căn bản cầm giữ không được, cảm giác chính mình dục hỏa sắp chịu đựng không nổi.